xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ai cũng giữ trong lòng những kỷ niệm chỉ mình biết với mình. Sự nặng nề của ký ức trong những điều như vậy thật chẳng dễ sẻ chia cùng người khác. Chúng ta đều hiểu, ký ức rốt cuộc chỉ là ký ức. Chẳng ai nên sống mãi với những dằn vặt, khổ sở đã qua đi. Song có lẽ, ở một góc độ nào đó, nếu không có một phần những day dứt ấy, hẳn cuộc đời chúng ta sẽ thiếu một phần nào đó của những khắc khoải nhớ nhung rất con người. Chúng ta hãy cùng cảm nhận về những điều này trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay với truyện ngắn Nắng gió quê người của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Gian đi qua tôi, qua em, như dòng sông rừng dưng trôi, bỏ lại bờ cỏ nối tận chân rừng, với lũ trâu lũ bò và bọn trẻ mục đồng mờ bóng sương mây. Ta, đứa con xa làng Bường, chỉ trở về bằng hoài niệm. Em có bao giờ trở về không? Em, phương Nam ấy bây giờ ra sao? Mỗi độ thu qua đông tới, ta lại thấy nhớ bờ bãi ấy, nơi ghi dấu ấn tuổi thơ vui sướng hồn nhiên và đôi khi có thoáng buồn vu vơ, nơi tình yêu đầu của ta với cô bé nhỏ xinh. Mùa thu em thường mặc chiếc áo xanh cổ Việt, mùa đông lại chiếc áo bông màu hoa đào. Ngày anh rời quân ngũ về lại làng bên sông, em đã là gái có chồng. Anh bế đứa con em, đứa con lẽ ra là con của anh, nhưng điều đó sẽ không bao giờ nữa. Vô tình anh chạm bàn tay em e lệ rút tay về, rồi cúi xuống má đỏ bừng. Chỉ ngần ấy thôi, cả hai ngậm ngùi, ván đã đóng thuyền. Ngày mai thuyền sẽ về phương Nam, chủ nhân của nó là bạn thân của anh, cái thằng hồi nhỏ đã mắm khăn bay vào đuôi lông mày anh. Vết sẹo giờ vẫn nằm nơi đuôi mắt. Thấy anh sang chơi, ẵm đứa con gái nhỏ xinh của nó mừng rỡ ra mặt, vội đặt chảo rượu lên bếp lò, rồi nhanh tay vặt lông con gà, nấu bát canh gừng. Một bữa ăn được thao tác thật nhanh, rượu trong đõ gốm nhỏ xuống vò tong tanh, nghe như âm thanh dây trong cây đàn tính. Rượu chảy đến đâu, uống đến đó. Nóng, êm và thơm kỳ lạ. Sake của Nhật sao bằng được rượu quê? Hai thằng say rũ ra, rồi gác chân lên cổ nhau miên man trong một chiều bình yên. Như thể chưa hề có chuyện gì. Như thể chẳng ai thấy gì trước đó. Anh tỉnh rượu. Em bước về phía bếp lửa. Trông anh buồn cười lắm. Anh ngơ ngác nhìn em, mắt long lanh lửa. Em hỏi, uống chè rừng anh nhé. Ừ, đó là loại cây thuốc hãm nước giải rượu không gì bằng. Mát và dễ chịu đến lạ. Hình như hương rừng đang ngấm vào từng đường máu trong cơ thể. Em khẽ bộc lộ như sợ chồng mình nghe tiếng. Lần đầu thấy anh lung uống rượu đấy. Ba con hổ ăn không hết thịt, nhưng rượu thì yếu lắm. Chắc là mừng vì gặp bạn hả? Ngày mai, Lung sẽ đưa gia đình về Nam. con thuyền rồi sẽ cập bến bờ nào đây? Ta bâng khuâng thương bờ bến làng Bường. Ta nhớ nó ngay cả khi đang ngồi bên con sóng nhuộm đỏ hoàng hôn tới tấp vỗ bờ. Ta oán trách thời gian dừng dưng trôi, dừng dưng để mặc trẻ nhỏ lớn lên, trưởng thành, rồi chia tay mỗi thằng về một chân trời góc bể. Chuyện tưởng hôm nào thoát đã bao năm, Lung tỉnh rượu, nó bảo, chờ lát nữa tắt nắng đi tắm sông. Ta gật đầu như nghe lệnh, cái thằng vẫn tính nết áp đặt, định thế nào khó thay đổi. Nếu chiều nay không có ta, một mình nó vẫn sẽ ra sông. Nhưng đây là một lời rủ rê quyến rũ, sao có thể từ chối. Ta từng ước mơ hôm nay được trở về vùng vẫy trên con sông tuổi thơ, nước ngắt xanh lờ lững như mơ ngủ. Ta sải tay bơi theo, tới giữa sông Lung dừng lại. Ta nhớ chỗ đó có một mô đá ngầm, cát bồi lắng quanh chân, tạo nên một chỗ có thể dừng nghỉ mỗi khi bơi ngang tới đây. Chỗ này nước ngập ngang ngực, nhưng nếu trượt chân, có thể bị hút ngay vào một xoáy nước. Xoáy nước đó làng Bường gọi là vằng ngược. Từng có bao người bị vằng ngược nuốt chừng rồi. Có người may mắn thoát chết kể lại, khi đó như thể bị lôi xuống âm ti buốt lạnh, tức thở tưởng không bao giờ còn thấy mặt trời nữa. Thoát chết là may mắn, cộng với bản năng sinh tồn, giúp người ta chống chọi, tự dỗ mình, đừng có cuống. Nín hơi thật sâu, cho tới khi bị cuốn vào một bờ đá ngầm, lấy hết sức đạp thật mạnh vào đó, đẩy mình mà thoát lên. Lúc nhô khỏi mặt nước, đã thấy cách xa vằng ngược hơn nửa cây số. Ta chợt nhận ra đôi mắt Lung ánh lên những tia rất lạ. Có gì đó bí ẩn đang được che đậy trong vẻ mặt bình thản kia. Chẳng cần đưa tay giữ thăng bằng, Lung vẫn đứng vững trong dòng chảy mạnh. Lần đầu bơi tới đây phải không? Ta gật đầu thú nhận với vẻ xấu hổ của kẻ bị bắt thóp non gan. Lung liếc sang, vẻ đắc thắng. Ta không thể hình dung chuyện gì đang sắp xảy ra. Giọng nó khào khào, chờ gì nữa, thử một lần cho biết đi. Vừa nói, nó vừa đẩy vai ta. Bị mất thăng bằng, ta chới với, nước xô mạnh đẩy ta rời khỏi mô đá ngầm, trôi tuột vào miệng phễu. Đột nhiên ta thấy mình bị hút vào một hố sâu buốt lạnh. Tai và ngực bị sức ép của nước nén chặt inh inh, ta lọt thỏm giữa mênh mông trống trải. Chẳng có bờ đá nào dưới này như lời đồn cả. Cảm nhận cái chết đang đến. Có lẽ chỉ 2 phút nữa, nếu không cách nào thoát khỏi xoáy nước lẫn bùn cát này, thì tất cả sẽ chấm dứt. Ta bỗng oán giận sự quá trớn của Lung. Sao có thể lấy sinh mệnh bạn bè ra đùa bỡn? Ta đâu phải cá kình, chuyện đó thì Lung biết mà. Ta ra sức vùng vẫy để khỏi bị hút xuống sâu hơn và cố ngoi về khoảng sáng mờ xa tít. Một dòng chảy mạnh bất ngờ đẩy ngang khiến đầu va vào một vật cứng. Không để ý cơn đau, ta bám vào đó với cố gắng tuyệt vọng. Có lẽ chỉ 1 phút, không, chỉ vài chục giây nữa sẽ hoàn toàn ngạt thở. Mọi thứ sắp nổ tung. Ta phát hiện chỗ tay bám là vách đá, một miệng hang ngầm. Biết lối ra là đâu, vậy thì chắc chết rồi. Vừa lúc ta nhìn thấy một bóng đen lướt đến, một con cá khổng lồ chăng? Một tu ngược chuyên ăn thịt người? Không phải, chỉ thấy nó vụt bơi đến, đã thấy mình bị túm tóc kéo theo. Lâu lắm, cảm giác thời gian ngoi tới mặt nước có lẽ là dài hơn cả 1000 năm. Ta gục xuống bên bờ, thở dốc. Là Lung ư? Ở tuổi này, sao vẫn lối nghịch như trẻ con vậy? Biết nói gì đây? Vẻ mặt nó bình thản quá. Giá nó thanh minh hay tỏ ra hối hận? Giá như. Nhưng chẳng có gì cả. Nó lẳng lặng đứng dậy, nước tong tong nhỏ xuống vết chân in sâu mặt cát. Chừng 10 bước quay lại khẽ nói, về thôi. Chỉ thế thôi ư? Cảm giác như về để rơi mất thứ gì đó thân thiết. Ta không còn hứng ở lại một đêm như đã định. Có gì đó bấy lâu thân quen đang dần rời xa, nuối tiếc, mơ hồ. Ta đến từ biệt và lung đi đâu đó. Còn em lặng lẽ quay vào nhà với vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng thoáng có nỗi buồn phảng phất trên môi. Cho đến giờ, mỗi lần nhớ lại, đôi khi tôi thấy mình cố chấp. Sao lại có thể ngờ vực bạn mình chứ? Rồi thầm rủa mình hạng tiểu nhân. Sao có thể đắm đuối với người con gái đã thuộc về người khác, mà người khác ấy đâu phải kẻ lạ. Lúc nàng đưa con cho ta bế, ta làm như vô tình nắm lấy tay nàng. Sự đường đột khiến nàng bất ngờ. Trong một thoáng thật ngắn, nàng để yên cho ta nắm tay, bàn tay thon, mềm mại. Hình như nàng cũng đã đợi giây phút này từ lâu. Hình như nàng muốn ta hiểu tình yêu ngày xưa ấy chưa phai mờ trong tim nàng. Ngay phút đó nàng chợt tỉnh ngộ. Giờ còn gì nữa đâu? Rồi ái ngại gỡ tay ra khỏi tay ta. Má bừng hồng như bắt hơi lửa. Chỉ ngần đó thôi, nhưng cũng đủ dằn vặt đến tận bây giờ. Cho đến giờ, ta vẫn không biết có nên tự trách mình nữa không. Ta chẳng còn nghĩ đến nếu không có đợt công tác vào đây. Tây Nguyên đầy nắng gió, bạt ngàn hoa dã quỳ rộ vàng khắp nơi. Mùa này đang thu, nơi nơi chân núi vệ đường quê, nhà nhà hoa cúc dại đang nở. Trên xe, một đồng nghiệp ở tỉnh luôn miệng kể ta nghe về loài hoa này. Dã quỳ là biểu tượng của Tây Nguyên đấy, anh ạ. Quê mình gọi hoa này là cúc dại. Thế ra Cao Bình cũng có hoa dã quỳ ư? Ừ, nhưng mà không nhiều như ở đây đâu. Không rừng nào ở Đắk Lắk hắn không đặt chân tới. Hồi còn là giáo viên bị kỷ luật do hiểu lầm, không được lên đứng lớp, hắn khoác súng vào rừng săn bắn chim thú để nuôi thân. Giờ thì khác, cứ nhìn thấy súng ống tên nỏ là người nổi gai lên. Hắn bảo, nhớ lại ngày ấy, hối hận xót xa lắm. Rồi quay sang nói với tôi, làm việc ở huyện khoảng 1 tiếng, lấy đủ tư liệu cho bài viết xong, em đưa anh xuống xã Ia Tam, ở đó toàn là người Cao Bình anh ạ. Đồng hương ư? Trong tôi chợt dâng cảm xúc, cũng đang muốn gặp một vài người xem cuộc sống của họ từ lúc xa quê có gì đổi khác. Tôi thầm cảm ơn bạn. Thằng cha này dân Thanh Hóa mà nước da nâu đen bóng hệt người bản địa. Chiến đưa tôi đến một ngôi nhà lợp tôn nằm vệ đường, cửa xếp mờ toang, nền nhà lấm lem dầu mỡ. Một người đàn ông mặc áo phông nhom nhem, tóc cắt cua, đang ngồi loay hoay tháo ốc máy bình chứa dầu chiếc xe Dream. Như đọc được điều ái ngại trong tôi, Chiến vồn vã, là ông anh kết nghĩa của em đấy, cũng là đồng hương với anh, cứ ngồi đây chờ 10 phút em sẽ quay lại. Không cần quay lại, người đàn ông có cái đầu húi cua nói vọng ra. Bạn chú Chiến thì vào nhà ngồi chơi đi, đang bận tay, chờ lát nữa xong việc ngay thôi. Giọng nói sao nghe quen quá vậy? Tôi hồi hộp, chỗ cổ tay có một vết sẹo như con vắt xanh bám. Có lẽ nào chứ? Lối nói của người miền núi quê tôi hơi lắng xuống ở câu cuối. Tôi bước đến sau gã khẽ hỏi, Lung phải không? Cái đầu húi cua cùng tấm lưng gầy khẽ quay lại. Thoáng sững sờ thoát biến, neo lại trong mắt cái sự lãnh đạm u ẩn. Tôi đến ngồi bên chiếc bàn cáu đen dầu mỡ, lòng chưa hết ái ngại. Sao thế hả Lung? vẫn vẻ mặt bình thản, Lung hỏi lại. Gì cơ? Có còn nhớ nhau nữa không? Mà mày bày cái bộ mặt khó đoán vậy. Mẹ mày, cái thằng nhâu. Có chui dưới bùn lên, tao vẫn nhận ra. Bây giờ còn gì nữa mà mày vẫn không chịu buông tha tao chứ? Tôi bất ngờ, thẳng thốt. Vệt sáng lạnh toát ra từ ánh mắt như mơ ngủ kia, tôi đã một lần thấy trên sông Bằng ngày xưa, giờ lại lia rất nhanh vào tôi, rồi thoát biến một cách ma mãnh. Cái gì là buông tha? Chẳng nhẽ tôi là nguyên nhân của chuyện gì đó sao? Đây không phải tính cách của Lung, một thằng sống khoan hòa, luôn biết kiềm chế. Nhưng không để tôi lên tiếng, nó hỏi. Mày đã xuống xã Ia Tam chưa? Chưa, vừa mới đặt chân đến đây mà. Lần đầu tao vào Tây Nguyên, không nghĩ lại được gặp mày ở đây đấy. Bao nhiêu chuyện tao muốn biết, mà sao mày có vẻ coi tao như kẻ lạ thế? Kẻ lạ? Lung khẽ nhếch miệng cười gằn. Kiểu cười thừa đó liệu có phải dành cho tôi hay là cho cả nó? Đất này nắng gió như dư thừa, đẩy những dãy cà phê nghiêng mình dưới trời xanh ngắt. Những chuyển động trong không gian có vẻ như chẳng ý nghĩa gì với Lung. Nó buông một câu lọt thỏm rồi dừng ngay lại. Nhưng bất ngờ, Lung khẽ từng lời như chỉ để riêng mình nó nghe. Còn gì đáng để nói nữa? Từ ngày kéo nhau vào đây, với tao mọi thứ đã chấm dứt cả rồi. Chuyện buồn đã mở lỗ huyệt chôn chặt, bới lên làm gì thây ma ấy. Nhưng mà thấy mặt mày ấy, lòng tao như bị dao sắc cứa đau buốt rồi. Tôi ấp úng. Không hiểu đâu Lung à. Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Mày phải tự biết chứ. Bấy lâu nay, tao vẫn nghĩ mình khôn ngoan hơn người. Hóa ra lại là một kẻ dốt nát, cố sống cố chết đoạt lấy thứ không phải là của mình. Cái thứ luôn khuấy động sự yên tĩnh trong tao, luôn luôn làm tim tao nhói lên mỗi khi nghĩ đến. Đó là ai? Chẳng nhẽ mày không biết sao? Mày tưởng Miên đã gửi lòng cho ai trước khi tao đến mà tao không biết sao? Ngày nhập ngũ, mày đã cầm tay ai ấp lên ngực mình? Chẳng lẽ không ai biết sao? Tao đã lấy được người mình say đắm, nhưng cũng lại sợ cái ngày ấy đến. Đó là khi hết chiến tranh, người ấy sẽ trở về. Nỗi bất an ấy đẩy tao đến quyết định đưa Miên rời khỏi làng Bường. Tao đâu có muốn thế. Cái làng bên sông Bằng ấy, mỗi khi hiện về trong nỗi nhớ, vẫn nhói lên trong ngực tao đây. Hồi đó sao mày không biến đi cho khuất mắt hả? Hay qua ngày tao vào Nam rồi, hãy về. Thế có phải hơn không? Tao đã giả bộ cười. Thực ra, tao đã muốn đập vỡ cái mặt mày khi mày đưa tay đón con gái tao từ tay Miên. Sao mày có thể làm cái trò con vượn con khỉ ấy ngay trước mặt tao chứ? Mày tưởng lúc đó tao chết rượu thật rồi sao? Đừng hòng. Tao chỉ không thích uống đó thôi. Nếu cần hết cả vò cũng không làm tao ngã được. Thật xấu xa. Tao đã diễn trò say rượu để khỏi phải nhìn thấy cái cảnh cho đến giờ vẫn thấy ngượng mỗi khi nhớ lại. Tao đâu phải kẻ nhỏ nhen ti tiện. Nhưng cái cách mày làm với Miên bữa đó nó tầm thường, đáng khinh lắm. Nó như dao cùn cứa vào gan ruột đau buốt và nhức nhối. Lúc đó chỉ ước có phép lạ biến tất cả thành cát bụi đi. Cả cái tên nhâu của mày nữa cũng sẽ không còn dấu vết trong ký ức người làng Bường nữa. Nhưng đó chỉ là ước mơ vô vọng thôi. Và rồi tao đã nghĩ ra, chiều đó trên sông chỗ vàng ngược ấy, mày đã chết. Ừ, khoái thật. Có kẻ nào rơi xuống đó mà không ra ma chứ? Tao nhắm mắt và tận hưởng giây phút kẻ đáng ghét đang nộp mình cho thủy phủ. Tao đã bấm thời gian. Nó đang ngớp những hơi cuối cùng rồi, chỉ lát nữa thôi sẽ không còn tung tích. Nhưng rồi không hiểu sao tao lại phải cứu mày chứ. Tao thấy tao lạ lắm. Cho đến giờ vẫn chưa hiểu sao lúc đó mình lại làm thế cả. Hoàn sinh một kẻ vừa xuất hiện đã làm cho Miên thay đổi, không còn muốn theo tao vào Tây Nguyên. Rồi những ngày sau này khi đã vào đây, Miên vẫn bần thần mỗi khi nhắc đến tên của mày. Mặt tôi nóng bừng lên, không thể mở miệng nói được lời gì đó nữa. Nói gì bây giờ? Lúc này khác gì một kẻ ăn trộm đang bị bắt quả tang. Tôi không có quyền gì để an ủi, để xoa dịu, để trách nó là cố chấp. Bằng ấy lời Lung nói, tôi lờ mờ đoán ra phần nào câu chuyện. Một chuyện gì đó không lành đã xảy ra. Bẽ bàng quá, giá có thể chui ngay xuống đất. Giọng tôi lép kẹp. Tao là cái đồ chó chết. Giờ mày muốn làm gì, ta cũng xin chịu, Lung à. Nói đến đây toàn thân tôi tê dại, nhưng muốn để nó đâm một nhát dao thật mạnh vào ngực mình. Tôi muốn mình bị trừng trị, như thế là đích đáng. Lúc này có lẽ chỉ khi thấy máu trong thân thể trào ra, may ra hả được phần nào nhục nhã. Cặp môi mỏng của Lung khẽ nhếch lên khinh bỉ. Mày đã chết trong tao từ lâu rồi. Tiếng còi xe ngoài đường đột ngột cắt ngang câu chuyện. Chiến mở cửa xe vẫy. Các anh trong ủy ban huyện đang đợi, ta đi thôi anh. Chiến nói với Lung, xong việc em sẽ ghé lại thăm anh đấy. Cái đầu húi cua của Lung hơi gật gật, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Xe lăn bánh, tôi nhớ ra mình chưa chào Lung. Nhưng điều đó với Lung lúc này còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi nhìn thấy sự khinh bỉ hiện lên trong mắt nhìn của nó. Trong tôi trào dâng nỗi cay đắng nhục nhã. Chiến quay đầu về phía sau nói với tôi. Anh Lung nom thế nhưng hiền khô đấy, anh Nhâu ạ. Đó là anh kết nghĩa của em đấy. Lôi em ra khỏi nghề săn bắn chính là anh ấy đấy. Anh em gặp nhau rồi quen nhau cũng là tình cờ. Anh ấy đúng là người ăn rừng ngủ rừng, khai phá được 3 hecta đất, cây búa mang theo từ ngày mới vào vẹt đi, chỉ còn mẩu ngắn bằng 3 ngón tay. Con rau quắm phúc sen giờ mòn như một cái liềm. Bữa thấy em ngang qua lán trông như con ma đói, anh ấy gọi vào uống nước, dần già rồi thành thân. Anh ấy khuyên em bỏ nghề săn đi. Bảo nghề săn bắn chim thú là ác nghiệt lắm, kiếm việc gì đó mà làm. Chú là người tháo vác, anh tin không chết đói đâu. Thế là từ đấy em bỏ luôn, anh em thân nhau cũng từ ngày đó. Chiến hơi ngưng lại. Anh Lung có người vợ xinh ghê cơ. Chị Miên theo anh vào trong này, đồng cam cộng khổ. Nhưng đến khi ăn nên làm ra, thì không hiểu sao anh Lung lại muốn ly hôn. Em khuyên giải, người ta chán vợ già, mê gái non, cặp bồ cặp bịch, còn đi một nhẽ. Đằng này anh chẳng rắc rối những chuyện đó, thì tại sao lại thế chứ? Anh ấy lặng đi. Chuyện khó giải thích lắm, chú không hiểu được đâu. Còn chị Miên chỉ biết khóc thôi. Đến ngày sắp ra tòa, hai mắt chị Miên bỗng không nhìn thấy gì. Đi khám. Bác sĩ bảo chị ấy bị mù. Nghe tin, anh Lung đờ đẫn ra mấy ngày liền, rồi đốt luôn giấy xin ly hôn. Bây giờ tuy hai người vẫn là vợ chồng, nhưng mỗi người một nơi, chị thì dưới xã Ia Tam, anh dựng hiệu sửa xe máy. Nghe Chiến nói, tôi hình dung ra quãng thời gian khốn khó Lung đã phải đối mặt. Giờ với Lung, tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ. Tôi không có quyền oán trách, tôi chỉ có thể không bao giờ tha thứ cho mình. Những ngón tay tôi vô tình chạm lên đuôi lông mày bên phải. Vết sẹo gợi một nỗi buồn của tuổi thơ hồn nhiên lung linh như nắng trong vắt của bình minh, sẽ không bao giờ trở về nữa, ngày xưa ơi. chiều nay xuống Ia Tam ư? Không biết có nên nữa hay không? Lòng ái ngại. Chiến hồn nhiên. Thế nào? Xong việc, anh em mình sẽ đi xuống Ia Tam luôn chứ? Tôi nói bâng quơ. Cũng không biết nữa. Chiến quay xuống ghế sau nhìn tôi ngạc nhiên. Ngoài xa kia, những thảm dã quỳ nhuộm nắng vàng tươi. Gió từ phía nam ào ạt thổi tới. Tôi ước giá như có thể nắng gió quê người hãy mang ngay tôi đi, cuốn theo cả những chuyện buồn bên sông quê ngày xưa, để đến một nơi vô cùng. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nắng gió quê người của nhà văn Cao Duy Sơn. Thưa các bạn, không biết đã chính xác chưa, nhưng chúng tôi vẫn thường cho rằng nếu ký ức mạnh mẽ nhất của người đàn bà là những kỷ niệm yêu thương, thì những điều dằn vặt và khó quên hơn cả trong ký ức của người đàn ông thường là sự tổn thương vì sự xâm hại của người khác vào những điều thuộc sở hữu của họ. Sở hữu là một bản năng mạnh mẽ của đàn ông, nhất là khi đối tượng sở hữu đó lại là một người phụ nữ họ thực sự yêu thương. Câu chuyện của nhà văn Cao Duy Sơn là cái cớ để chúng ta cùng nhau nói về một sự thật này trong bản tính của nam giới. Ở chuyện ngắn Nắng gió quê người, ta cảm được cái đau của một người đàn ông không đến được với người mình yêu. Và cũng thấy được luôn cái đau của một người đàn ông khi biết người phụ nữ đầu gối tay ấp của mình vẫn ôm ấp trong lòng một bóng hình xa cách. Hai cái đau khác nhau, nhưng tựu chung đều bất lực. Thế nên, sẽ là dễ hiểu khi Nhâu và Lung luôn đứng bên nhau trong thế đối kháng, luôn đầy áp những nỗi niềm riêng không dễ giải quyết. Bản thân lỗi lầm không nặng nề và day dứt bằng nỗi ám ảnh vì sự không phải của lỗi lầm ta gây ra cho người khác. Sự dằn vặt suốt mấy chục năm trong lòng Nhâu về những tình cảm còn giấu kín với Miên cũng là một thứ tội chưa được kết án. Nó lơ lửng trong lòng Nhâu, khiến anh sẽ mãi chẳng bao giờ được thanh thản. Có thể nói, Nắng gió quê người khiến người ta nghĩ nhiều hơn về những góc lặng trong tâm hồn mỗi người. Và có lẽ, nó cũng khiến mỗi chúng ta hiểu thêm về con người, nhất là đàn ông, với những nhỏ nhen, rộng lượng, đan xen đầy phức tạp trong từng hoàn cảnh sống. Thưa các bạn, qua những thông tin cập nhật hàng ngày, có thể thấy rừng liên tục bị chảy máu, nhiều cây cối bị chặt hạ không thương tiếc, gỗ lậu theo chân lâm tặc vận chuyển khắp nơi, tình trạng đất trống đồi núi trọc gia tăng, màu xanh dần dần biến mất, để lại bao khoảng trống đáng lo ngại. Báo chí đã nói về nạn phá rừng, chảy máu rừng, và văn học nghệ thuật cũng không đứng ngoài cuộc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Rừng và Thị Trấn của tác giả Bá Canh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Tôi dừng xe trước cánh cầm sắt. Biết đây là nhà anh Một nhưng vẫn cứ thấy ngại ngại. Thế là tôi dòm qua khe cửa nhìn vào trong quan sát. Con chó nằm trước thềm nhà chợt thấy người lạ xen chừng như đang xét nét gia chủ của nó, nên sủa toáng lên. À chú, sao lâu thế? Anh chị chờ chú mãi. Chị Nhị vợ anh Một bước vội từ bậc thềm ra mở cánh cổng của Dạo này ốm đau hay sao mà người gầy sộc ra thế này? Chị Nhị nhìn tôi ra vẻ ái ngại rồi rục, đi vào nhà đi. Tôi lựng khựng đẩy xe vào, lóng ngóng chưa biết dựng xe chỗ nào thì đã nghe tiếng anh một từ trong nhà nói vọng ra. Ấy, đừng dựng xe chỗ đó, đẩy xe ra sau bếp đi. Tí nữa còn khách hứa đông đúc, xe cộ gì mà toàn đất với bùn thế kia. Thì em mới từ lâm trường ra, mùa mưa mà anh. Tôi gãi đầu cười chấm chế. Kể ra tôi cũng vô ý quá. Hôm nay là ngày anh chị tổ chức tân gia, sao tôi có thể dựng cái xe Minsk chuyên chạy đường rừng của mình một cách chễm chệ vô lối giữa sân nhà anh một được. Ngồi đi chú. Chú là người nhà, anh chị phải bảo chú ra sớm để còn giúp anh chị thu xếp, hướng dẫn cho mấy đứa phục vụ nó làm. Tiệc thì anh chị đã đặt sẵn cả rồi, người ta mang tới đây bây giờ đó. Chị Nhị ngồi cạnh chồng vừa rót ly nước cho tôi vừa tỉ tê nho nhỏ. Chú dạo này thế nào? Dễ có đến gần năm rồi không thấy mặt mũi đâu cả. Vẫn làm ở đội bảo vệ của lâm trường à? Dạ. Hôm trước anh gặp giám đốc nhà chú. Ông ta bảo chú đang có vấn đề, cho làm tường trình rõ vụ việc. Sao làm ăn kiểu đó? Cái tính chú phải sửa ngay thì mới tiến được. Thôi, anh hay thật đấy. Hôm nay chú ấy ra đây để dự tân gia nhà mình, chứ để anh giáo huấn chắc. Chị nhìn tôi rồi quay qua chồng. Anh chuẩn bị mà còn tiếp khách, khách khứa người ta sắp đến cả rồi đấy. Anh một đưa lon Heineken lên miệng tu một hơi dài. Nói vậy thôi, uống đi chú. Anh một và tôi là người cùng làng. Hồi anh học lớp 7, chúng tôi vẫn còn là lũ trẻ con học vỡ lòng. Anh là con trai một của gia đình ông Cả Tứ. Bà Cả Tứ sinh cho ông 7 cô con gái. Đám con gái nhà ông cấy nhanh nhất làng. Trong làng tôi, người ta đã có câu cửa miệng là cấy nhanh như lũ vịt trời nhà ông Cả Tứ. Mọi công việc đồng áng của gia đình, lũ vịt trời đảm trách hết. Khi công việc nhà ông đã gọn, trong làng có ai thuê mướn, đội quân vịt trời ấy lại xuất chinh. Họ làm nhiệt tình chu đáo, thành ra ai cũng quý, cũng thương. Mẹ tôi vẫn thường bảo, con trai mà làm gì, tao chỉ cần có lũ như bầy vịt trời nhà ông Cả Tứ thôi. Cha tôi cãi lại, nói vậy nhưng con gái vẫn là con gái. Tôi có 3 thằng con trai, thử hỏi ai xách vàng bạc đến tôi có chịu đổi không? Ông thật là, ở thì tôi sinh cho ông được 3 thằng con trai rồi đấy, nhất ông chưa? Cả làng Lệ quê tôi lúc đầu thì nhỏ to bàn tán, sau đồn đại y xèo rằng ông Cả Tứ có đứa con riêng mà lại là con trai. Ông mới đưa về nhận chị nhận em bà con họ hàng. Mà quả đúng vậy thật, một đứa con trai cao hơn cả bọn tôi cái đầu lầm lì ít nói. Là giọt máu của tôi, bà và các con đừng xua đuổi nó. Nó là thằng cu một, tôi đặt tên cho nó rồi. Ông Cả Tứ tỉ tê to nhỏ với vợ con. Có được anh cu một, gia đình ông Cả Tứ cưng chiều lắm. Học lớp 7, khi các anh trai tôi đã phải một buổi đi học, một buổi nếu không đánh trâu ra đồng cày, thì lo đi kéo vó bắt con cá về mà ăn. Thế nhưng anh cu một vẫn chỉ biết có đi học về là vứt cặp đó, ăn xong lại đi chăn trâu với lũ trẻ vỡ lòng chúng tôi. Chúng tôi gọi anh cu một là đại ca từ lúc nào chẳng hay, bởi có anh chúng tôi chẳng sợ lũ trẻ chăn trâu làng bên bắt nạt. Bọn chúng gây chiến hung hăng là thế, nhưng khi anh cu một thúc trâu xông lên, chúng đã hét toáng rồi bỏ trâu đó chạy tán loạn. Những lúc đó chúng tôi tập trung lại hô, đại ca cu một muôn năm. Năm đó anh cu một rớt tốt nghiệp. Ai hỏi thi cử thế nào, anh cu một chặt lưỡi. Rồi thì cũng thế cả, học nhiều, học ít ngu ít, không học không ngu. Đời ai biết thằng nào hơn thằng nào. Dăm tháng sau, dân làng tôi lại đồn ầm ĩ lên rằng cái bụng của con mẹ lựu ngoài bãi bưng đang ngày càng to ra. Hỏi ai thì nó bảo cháu của ông Cả Tứ. Con mẹ lựu là người Hâm Hâm. Hồi bà cụ Lộ còn sống, hai mẹ con sống cùng trong túp lều ngoài bãi bưng. Hồi đó cái bụng như cái trống của con mẹ Lựu cũng tòi ra một bé gái. Hỏi của ai? À bảo của mấy ông quăng chài thả lưới trên sông Hói. Làng tôi bà nào giận chồng lại chửi chồng rằng: thứ như ông, có con mẹ Lựu nó thương chứ ai thương. Mấy bà nói thế bởi con mẹ Lựu vừa hâm tính lại xấu người, mà đã xấu và hâm thì chẳng đàn ông nào dám tới. Thế mà có người vẫn dám hỏi anh cu một: con mày thật à? Điên à, ông có ngủ nổi với nó hay không mà bảo tôi? Mà cả tứ căm tức ra chỉ tội con mẹ Lựu dám đổ vấy cho con bà, nhưng khi bước chân vào cửa ả đã cười hì hì: ra nhận cháu đấy à? Còn vài tháng nữa mới đẻ, mà không muốn nhận thì thôi, con đằng này đẻ ra thì đằng này nuôi nhá, hô hô. Đã mát tính như vậy, chấp trách, đôi co với nó làm gì, nên bà cụ tứ lẳng lặng ra về. Mấy hôm sau, ông cả tứ qua nhà hút thuốc lào cùng cha tôi rồi tâm sự. Ông Trình ạ, nói ông bỏ qua nha. Sáng nay tôi khăn gói cho thằng cu một nó vào Tây Nguyên rồi. Cha tôi hỏi, thế nó vào với ai trong đó? Thì chả giấu gì ông phố bên xóm đình ấy là giám đốc lâm trường, là chỗ bà con xa với bà nhà tôi. Thôi thì cứ cho nó vào đó, nhờ ông phố thu xếp được việc gì thì làm việc ấy. Cha tôi gật đầu, thế cũng phải. Phải thế thôi ông ạ, tôi tính hết nhẽ rồi. Cứ để một thời gian, khi cái chuyện ì xèo kia nó hết, tôi sẽ gọi nó về tính chuyện nhà cửa. Ông cả tứ thở dài. Con mẹ Lựu đẻ thằng con trai, ai cũng kháo rằng nó giống hệt anh cu một. Mà càng lớn nó càng giống thật, rồi cũng chẳng thấy ông cả tứ nói gì với cha tôi nữa. Anh cu một cũng chẳng thấy quay về. Tôi cũng may mắn mới tốt nghiệp lớp 10. Biết sức học của mình yếu nên chẳng dám thi vào trường nào cả. Cha tôi biết rõ điều đó nên không thúc ép. Ở nhà sớm trưa với ruộng đồng, nắng mưa cực nhọc tôi chịu được. Có vài đám đánh tiếng rằng, ai chứ con trai ông Trinh thì gả con gái cho ngay. Con gái làng khỏe mạnh, nước da cô nào cô nấy đen bánh mật, chẳng rôm sầy. Mẹ tôi bảo, đàn bà phải khỏe thì sinh đẻ mới dễ dàng, mà ngược to mông nở là nhất đấy con ạ. Biết là thế, nhưng chả lẽ mới 19-20 tuổi đã vội lập gia đình, tôi đem tâm sự đó với cha nhân ngày giỗ ông nội. Tưởng cha tôi sẽ mắng tôi té tát rồi phán: tao cho cả ba anh em chúng mày ăn học, hai thằng anh chúng nó học được, chúng nó kiếm được ngành được nghề, còn mày ngu dốt lấy vợ và cày ruộng sớm được chừng nào hay chừng đó. Nào ngờ ông lại bảo, thời đại này khác rồi, mày đi làm ăn đâu được thì đi, thoát khỏi cái làng này có khi cũng là điều hay. Để rồi tao nhờ ông cả tứ hỏi chỗ ông phố, giám đốc lâm trường trong Tây Nguyên xem sao. Thằng cu một ngày trước lớp 7 ông ấy còn thu xếp được, chả nhẽ mày học lớp 10 rồi mà người ta lại không nhận à? Sáng hôm sau ông cả tứ chạy qua nhà. Cha mày đâu hả? Này, ông phố về thăm quê, tao gặp ngoài chợ. Ông ấy bảo lát nữa ghé nhà tao chơi. Cha con mày qua nhà rồi tao nói hộ xem như thế nào nhá. Cha con tôi lật đật chạy qua nhà ông cả tứ. Không biết đầu đuôi câu chuyện cha tôi và ông cả tứ trình bày ra sao mà thấy cha tôi gọi tôi vào. Ông phố nhìn tôi gật đầu. Tiếc là chưa qua trường lớp gì cả. Thôi được, cứ vào làm công nhân lâm trường chỗ tôi cái đã. Sắp xếp đi vài hôm nữa cùng đi luôn. Vậy là đã 9 năm tôi mới gặp lại anh cu một. Tưởng chú học đại học gì rồi chứ, hì hì. Em học dốt quá anh ạ, sợ thi không đậu. Tôi ngần ngại trả lời. Thì anh đây có giỏi giang gì hơn chú đâu, ôi dào. Quan trọng gì, không học trước thì học sau, lo gì. Ở lâm trường này, khối thằng không học mà vẫn cứ làm lãnh đạo đó. Dạ, thế anh đang làm ở bộ phận nào ạ? Anh hả? Anh ở bên chế biến, là phụ trách phân xưởng chế biến. Là lãnh đạo hả anh? Ừ, thế ông phố bố trí chú làm việc gì? Dạ, em nghe bảo sẽ làm công nhân khai thác ạ. Khai thác hả? Vất vả đấy, nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Phải năng động mới được. Nghĩa là sao hả anh? Tôi thắc mắc. Rồi từ từ chúng mày sẽ biết. 2 năm, tôi làm công nhân đội khai thác, lâm trường quản lý, bảo vệ và khai thác hàng nghìn hecta rừng. Một không gian bao la hùng vĩ với hệ rừng khộp trụi lá vào mùa khô. Lần đầu tiên qua đêm trong rừng, nghe tiếng vượn hú chim kêu, tiếng bước chân của những con thú đi kiếm mồi, tôi mới thấu hiểu sự kỳ bí của rừng, sự săn lùng, giành giật nhau từng miếng mồi của các loài sinh vật trong khu rừng khộp. Rồi khi những cơn mưa đầu mùa về, rừng lại trở mình nhúng lên những mầm xanh, sự sống của cây rừng thật là kỳ lạ. Đang trơ trụi lá là thế, nhưng có được hạt mưa tưới tắm, chỉ được 2-3 ngày, màu xanh đã phủ kín trên tán cây. Ấy thế, nhưng có ở trong rừng mới biết, tốc độ giảm diện tích rừng cực nhanh. Mùa khô, rừng cháy, ban đêm dân tứ phương lén phá rừng làm rẫy, rồi lâm tặc xách cả mã tấu đến uy hiếp cán bộ lâm trường để xẻ gỗ quý và cả những đợt khai thác quy mô theo đề án của lâm trường. Rồi niềm vui đến với tôi khi tôi được điều động sang bộ phận khoanh nuôi bảo vệ rừng. Thú thật đây là lối mở để tôi thoát khỏi những trận nhậu đêm trong lán trại giữa rừng vào những đợt đi khai thác gỗ. Dân lâm trường ai cũng uống rượu khỏe, nhưng lính khai thác là những tay bợm rượu nhất. Trong rừng sâu, giữa những âm thanh man dại của cây lá, chim muông và tiếng gầm của mãnh thú, rượu là thứ đem đến cho con người ta sự phấn chấn và can đảm. Nhưng khốn nỗi, tôi là người tửu lượng kém, thể lực lại không thể đem sánh với mấy tay thợ rừng cự phách, nên nhiều lần say đến cả 1 tuần sau mới hoàn hồn lại. Khi nghe tin tôi sắp được chuyển bộ phận công tác, có người thông cảm: "Chú qua đó tốt hơn cho chú, cố gắng lên." Nhưng cũng có nhiều tay ghen tức, kẻ ra mặt bực mình: "Nó là lính ông một, phó giám đốc lâm trường mà." Đúng rồi, anh cu một đã là phó giám đốc lâm trường. Chắc anh có nâng đỡ thì tôi mới được chuyển bộ phận công tác chứ. Mà từ nay nhớ phải bỏ thói quen gọi anh cu một, chỉ gọi là anh một thôi, tôi tự nhắc nhở mình. Qua bộ phận này tốt hơn đấy, lo làm cho tốt vào. À, ông Phú nghỉ hưu rồi. Dạ, thế chú Phú khỏe không anh? Khỏe, lão cũng xanh đời lắm, ăn đậm cú sao đất sao rừng xong rồi mới xuống ghế. Anh một như đang nói với chính mình. Như sực nhớ anh quay ra bảo tôi: "Đợt này sẽ bố trí cho chú đi học cái lớp quản lý rừng tái sinh theo dự án, cỡ 6 tháng. Sắp có quyết định rồi đấy, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy." Tôi dạ vâng rối rít rồi ra khỏi phòng anh, lòng lâng lâng cảm giác sung sướng. Kết thúc khóa học, tôi trở về lại lâm trường mới biết anh một đã chuyển công tác lên ủy ban huyện là trưởng phòng kinh tế. Tay một nhanh nhạy lắm, ở lâm trường ăn đủ rồi, giờ chạy ra huyện để còn tìm cơ hội thăng tiến nhất đấy. Ông ấy cũng nhiều đạn thật đấy, cái ghế trưởng phòng kinh tế đâu phải cho không. Tôi mới về buổi sáng thì buổi chiều, thằng Toán đã chạy băng qua dưới cơn mưa như chút nước, đến lán tìm tôi. "Chúng nó cho bọn lâm tặc phá rừng mày ạ." "À, có thật không? Sao mày biết?" "Chúng nó khai thác hàng lô gỗ không có dấu búa bài của bên khảo sát thiết kế. Cú này chúng xơi hàng trăm khối gỗ nhóm một. Tao nghi có kẻ đứng đằng sau bọn này." Tôi cùng thằng Toán chạy vào bãi khai thác. "Các anh khai thác trái phép rồi, đề nghị các anh dừng lại ngay." "Trái phải cái gì, phải gió ấy. Không biết thì im miệng lại, lính lác mà lắm chuyện." "Chúng tôi sẽ trình báo giám đốc sự việc ngay bây giờ." Cả bọn nhìn chúng tôi cười ngặt nghẽo. "Hai thằng mát." Chúng tôi chạy thẳng vào phòng giám đốc. Ông giám đốc đang tiếp hai vị khách, cửa khép hờ. Cả ba đang thì thầm to nhỏ: "Báo cáo, tại tiểu khu 13, một lượng lớn gỗ đang bị khai thác trái phép ạ." Ông tròn xoe mắt nhìn chúng tôi: "Tại sao vào phòng không gõ cửa, ai cho phép các anh vào đây?" "Dạ thưa giám đốc, ra ngoài." "Nhưng ra." Rồi khi hai vị khách kia chuồn ra mau lẹ, ông gọi chúng tôi vào: "Vào đây." Khóa ngăn kéo bàn làm việc của ông bấm tách, ông ngước lên nhìn chúng tôi: "Các cậu không hiểu phép tắc lịch sự là gì hả? Nhưng sự việc gấp quá nên..." Chả lẽ tôi không biết à? Việc đó tôi sẽ phối hợp với bên kiểm lâm xử lý. Hai cậu chẳng liên quan gì hết, về đi. Ông giám đốc chỉ ra phía ngoài sân, mưa vẫn còn nặng hạt. Nhìn mặt thằng Toán đỏ bầm, tôi biết cơn giận của nó sắp nổ ra, tính thằng này nóng như lửa. Thôi, tốt nhất là kéo nó về, trước khi bước chân ra khỏi phòng, thằng Toán còn lẩm bẩm đồ. Tôi kéo thằng Toán chạy vù trong mưa. Hai hôm sau, thằng Toán có quyết định chuyển công tác về bộ phận của tôi. Không sao cả, thế càng tuyệt vời. Hai thằng cùng được làm việc, cùng ở cạnh nhau. Nhưng chúng tôi không lường hết rằng, 10 ngày sau đó, một vụ cháy đã xảy ra tại tiểu khu do chúng tôi quản lý. Sự việc được báo cáo ngay lên giám đốc. Giám đốc có mặt ngay lập tức. Hai chúng tôi bước lại phía ông. Ông quay người rồi bước lên xe cùng với mệnh lệnh. Tường trình rõ vụ việc này cho tôi. Chúng tôi hiểu rằng dù đám cháy chẳng lớn nhưng chuyện này lại chẳng nhỏ chút nào. Được, việc này để tao tường trình cho. Ta biết rằng là ông trị tội bọn mình hôm trước chạy lên phòng ông ta đòi xử lý việc khai thác gỗ lậu ấy mà. Để tao cân nhắc xem nên nói thế nào, mày yên tâm đi. Thằng Toán tính nóng là vậy, mà hôm nay trong khi ruột con tôi rối bời thì nó vẫn bình tĩnh đến lạ. Ê, mày có điện thoại này. Hân gọi giật giọng. Phía đầu dây bên kia là giọng chị Nhị. Chú à, chị đây. Bác Hiệp gì đó ngoài quê ở gần nhà anh Một và nhà chú ấy. Bác ấy đau nặng, đang nằm ngoài viện này. Chú có ra thăm thì ra, rồi ghé chỗ anh chị có tí việc nhé. Tôi chụp cái mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe, nhưng xe lại xẹp lốp. Ấy, tao có việc ra thị trấn, mày với tao cùng đi luôn. Hân mỉm cười. Toán đã từng dặn tôi rằng phải cẩn thận với thằng Hân này. Ở lâu với nó tao biết nó là thằng bợ đỡ và mưu mô lắm. Nhưng hôm nay đành phải đi nhờ xe nó vậy. Hân hớn hở cùng tôi ra thị trấn. Ê mày, anh Một sắp lên phó chủ tịch huyện hả? Lão leo nhanh thế. Cầm cái bằng tại chức mà leo ghế cao tài thật đấy. Không biết cái bằng tại chức của tao khi nào phát huy giá trị đây. Chắc là ngày mai, tôi phì cười. Đừng coi thường nó mày. Thì tao có dám coi thường nó đâu. Mày còn có bằng tại chức, chứ tao chưa có cái bằng gì cả thì sao? Ừ đúng đấy, mày phải kiếm bằng đi chứ. Ôi trời, tao biết bây giờ 100 thằng học tại chức thì quá nửa là bỏ tiền mua điểm tốt nghiệp. Cái bằng của ông Một cũng là bằng mua chứ có hơn gì tao đâu. Mà kể cũng lạ, không biết anh Một, anh ấy thi lại tốt nghiệp lớp 7 khi nào mà giờ vẫn đã có bằng đại học. Vào viện trước hả? Thằng Hân hỏi. Ừ, tao vào thăm bà cụ đồng hương cái đã. Mày đi đâu thì đi, sau quay lại đón tao. Tôi trả lời. Bà cụ Thi ngước mắt nhìn tôi rơm rớm nước mắt mà không nói được. Bà bị tai biến. Chị cũng cứ nghĩ đưa bà vào chơi một thời gian. Trước khi còn đói khổ chứ bây giờ chị cũng đã có đồng ra đồng vào. Vào đây bà muốn ăn gì thì ăn cho sướng. Ai ngờ cơ sự thế này. Mà vợ chồng anh Một mới đến thăm mẹ chị. Nói rồi chị móc trong túi ra tờ bạc 200.000. Quà anh Một bồi dưỡng cho bà đấy. Chờ khi không ai để ý, tôi đặt mấy thứ quà tôi mang theo vào một góc khuất mép giường bệnh nhân. Kể cũng ngại, người ta đi thăm bằng tiền, mình lại đi thăm bằng cân đường và hộp sữa ông Thọ. Tôi bước ra cổng bệnh viện, thằng Hân đang phì phèo điếu thuốc và nhâm nhi ly cà phê trong quán nước. Ê, mày vào nhà anh Một không? Tao vào với. Tao vào có tí việc. Tôi trưng hừng. Biết vậy nhưng dù sao anh ấy trước đây cũng là người cơ quan mình, tao vào thăm nhà anh ấy không được à. Vừa đến cổng, Hân đã lên tiếng. Anh Một ơi, chúng em đến thăm anh đây. Hân hả, vào đi. Anh Một mở cửa. Ôi chà, nhà phó chủ tịch huyện có khác, đẹp quá, thiết kế thoáng, màu lại nền nã. Chú thật là, anh đã có quyết định đâu, người ta đồn nhảm đấy, cứ phải là nhà anh Một thôi. Ấy, thì mình gọi dần đi là vừa anh chứ. Thôi, vào nhà đi. Thằng Hân vuốt vuốt cái đệm mút ghế salon. Bộ salon giá trị anh nhỉ? Thế anh chị tổ chức tân gia chưa vậy? Rồi, cũng đơn giản thôi mà chú. Trời! Hân làm ra vẻ bất ngờ. Đáng ra, anh phải cho anh em cơ quan cũ, cho em biết với chứ. Nói rồi hắn đứng dậy, đi một vòng quanh nhà, gật gật cái đầu tấm tắc khen nhà đẹp. Bữa trước giám đốc gặp anh có nói chuyện chú với thằng Toán, hôm tân gia bận khách hứa anh không tiện nói. Bọn mày điên hả, người ta làm gì kệ người ta liên quan gì tới chú? Sao lại không liên quan ạ? Phá rừng mà anh. Chú đúng thật là, người ta phá rừng từ đời nào chứ bây giờ mới phá à? Chú có biết hồi ông Phố làm giám đốc, mỗi năm bao nhiêu hecta rừng do Lâm Trường quản lý bị phá không? Làm nghề gì ăn nghề đó, chú phải hiểu vậy. Chú chưa có bằng cấp gì, vừa rồi lại xảy ra cháy rừng, họ quy trách nhiệm đấy. Anh có nói với giám đốc, ông ấy đang ậm ừ là để xem xét, chứ thằng Toán là chết chắc rồi. Chú liệu mà khéo léo với người ta, khi nào mọi việc êm rồi lo mà đi học thêm cái tại chức. Ở đây họ đang mở hệ kế toán đấy. Dạ, nhưng em học kế toán thì có liên quan gì đến công việc đâu ạ? Thằng này bị làm sao ấy nhỉ? Bằng gì mà trả được? Chẳng qua đó là cơ sở để người ta xét ngạch lương và mình có cơ hội thăng tiến thôi. Chú vào đây chị Bảo. Chị Nhị gọi tôi vào trong nhà. Anh Một nói đúng đấy, anh chỉ có thương chú, quý chú thì mới khuyên như thế. Chú biết không, anh Một sắp có quyết định bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện rồi đấy. Chú lo học đi rồi mới có cơ sở để chuyển ra thị trấn. Dạ em biết, nhưng hoàn cảnh hiện nay của em. Thôi thôi thôi, chuyện đó tính sau. Giờ chị Bảo này, chỗ cửa hàng tạp hóa, chị mới gọi đứa cháu mới vào phụ giúp. Nó có hơi thiệt thòi về nhan sắc, nhưng tính tình được lắm. Lát nữa em ghé qua tí đó nhé. À, thì ra chị gọi tôi ra cũng là vì những chuyện này. Tôi cười trừ với chị rồi bước ra phòng khách. Anh Một, đúng ra em phải mua tặng anh cái gì đó để mừng tân gia, nhưng chưa nghĩ ra món quà gì cả. Thôi, quà gì thì nhờ anh mua hộ em vậy. Thằng Hân nói rồi đặt cái phong bì lên mặt bàn. Ấy, chú làm anh áy náy quá. Anh Một đẩy chiếc phong bì về phía Hân. Hân lại đẩy chiếc phong bì về phía anh Một. Đây là tấm lòng thành của em, mong anh nhận cho. Có lẽ anh Một nhận thấy vẻ thành thật của Hân nên anh mới miễn cưỡng cất chiếc phong bì vào hộc bàn. Thôi, chú nói thế anh đành cầm vậy. Sau này có gì anh sẽ không quên chú đâu. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Hân chở tôi về lại Lâm Trường. Hắn chạy xe có vẻ điệu đà hơn trên con đường đèo dốc. Cẩn thận mày, tôi nhắc hắn. Cuộc sống phải mạo hiểm chứ, mày đúng là. Đến đoạn đường rẽ vào Lâm Trường, tôi bảo hắn dừng lại. Hắn vặn hỏi, sao vậy? Tao muốn đi bộ một lát. Tùy mày. Nói rồi hắn rồ ga băng băng vượt qua con dốc trước mặt. Tôi lững thững bước đi. Đi chơi về à? Già làng Pompa từ trên đồi đang xuống gọi tôi. Tôi ngước nhìn lên, ông nheo nheo con mắt nở nụ cười đôn hậu, miệng ngậm tàu thuốc, bước những bước chắc nịch hướng về lối mòn vào Pompa. Bên mé đồi, mấy bà mẹ mờ nông, vai mang gùi bắp rào bước về bon làng thì thầm trò chuyện. Mà nắng buổi chiều muộn tãi xa ôm lấy vạt rừng phía tây hắt lên màu nhàn nhạt, rồi nhạt dần về phía dãy núi đằng xa. Thưa các bạn, bên cạnh biết bao tấm gương âm thầm công tác nơi xa xôi hẻo lánh, sẵn sàng hy sinh bảo vệ rừng, thì không ít kẻ mang danh bảo vệ rừng nhưng lại tiếp tay cho kẻ xấu phá rừng. Chuyện ngắn, rừng và thị trấn tuy không đề cập trực tiếp, nhưng cũng cho thấy nguy cơ và ẩn họa từ chính những người làm công tác bảo vệ rừng, nuôi trồng rừng bị tha hóa và biến chất vì đồng tiền. Cứ xem cung cách của nhân vật anh Một hay của vị giám đốc lâm trường bảo kê cho những kẻ khai thác gỗ lậu thì quả là bó tay chấm com, nói theo ngôn ngữ bây giờ. Nhân vật anh Một được khắc họa rõ nét với đầy đủ các mối quan hệ thân sư, nhưng tiểu chung phải đến đích nhắm danh và lợi. Do chơi với quan chức và am tường đường đi lối lại, nên anh Một thăng quan tiến chức rất nhanh, từ quản đốc lâm trường lên phó giám đốc, rồi chức trưởng phòng kinh tế huyện và phó chủ tịch huyện tương lai. Nhân vật tôi, người kể chuyện, một thanh niên được coi là người nhà của anh Một, cũng nhiều suy nghĩ, day dứt, nhưng thấp cổ bé họng. Một cá nhân tôi không thể đủ sức trong cuộc chiến giữ rừng. Còn nhiều, nhiều việc phải làm để bảo vệ rừng khi rừng vẫn bị tàn phá, màu xanh dần dần biến mất. Chuyện cũng xoáy sâu vấn đề đạo đức nghề nghiệp, bên cạnh rất nhiều cán bộ nhân viên nông trường kiểm lâm âm thầm hy sinh bảo vệ màu xanh cánh rừng, thì cũng có không ít con sâu làm dầu nồi canh tiếp tay cho lâm tặc. Mối nguy hại lại từ chính những kẻ mang danh bảo vệ rừng nhưng lại ngấm ngầm triệt hạ rừng. Nếu cứ xuất hiện những người như Hân, khôn ngoan lèo mép thì sẽ lại có thêm những anh Một và sẽ còn tiếp bao nhiêu con sâu làm dầu nồi canh nữa. Khi đã hướng đến thị trấn giàu sang nhộn nhịp với ý thức bằng mọi giá thì việc đánh đổi nhân cách lại càng nhanh chóng. Tác phẩm là một góc nhìn hiện thực đáng suy nghĩ về bảo vệ rừng. Quan trọng nhất là tự bảo vệ nhân cách tâm hồn từ những cám dỗ vật chất, hám danh hám lợi, luôn luôn vây bùa xung quanh. Các bạn thân mến, Võ Thị Hạnh Thủy, sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1, yêu văn chương, xuất thân là một cô giáo dạy văn ở Hà Tĩnh, ra Hà Nội làm báo. Phải chăng vì thế, ở cây bút nữ này có sự cảm thông sâu sắc với những thân phận cô đơn nơi phố thị, đặc biệt thấm thía nỗi đau của những thân phận người lao động kiếm sống nhọc nhằn lương thiện. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác của tác giả Võ Thị Hạnh Thủy, truyện ngắn có tiêu đề Sông Rùng Cuối Sương. Mời các bạn cùng nghe. Đi đi, Thu, đi đi. Chưa bao giờ Thu thấy tiếng nói ấy trong lòng mình lại mạnh mẽ, quyết liệt đến vậy. Dù 6 năm nay, tiếng nói ấy đã vang lên trong trí não Thu nhiều lần. Cũng nhiều lần Thu đứng trước hiên ngôi nhà này, trong những đêm mưa gió tơi bời như thế này, ôm lấy một cái túi vo tròn trước ngực như thế này. Để rồi nghe tiếng nói đi đi, giày néo thân xác mình, tâm hồn mình. Thu liếc nhìn chiếc túi cũ nhiều màu sắc. Chiếc túi Thù mua cho Thu cách đây 6 năm, sau một lần ân ái, Thù thẽ thọt. Tặng vợ bé của anh. Vợ bé Thu cay đắng nghĩ đến thân phận mình. Vợ bé như xẻ chùi chân. Câu hát du thuở nhỏ của mẹ cứa sâu vào nỗi đau Thu. Nước mắt Thu rào ra. Cái danh vợ bé cũng chỉ lúc làm tình hứng lên Thù gọi Thu, chứ trong con mắt vợ chồng Thù, Thu chỉ là một đứa đẻ thuê. Xã hội nhìn vào, Thu chỉ là con ở của gia đình Thù. Đi đi Thu. Cái tiếng nói nghẹn thở ấy lại nhói lên trong lồng ngực, nhức buốt. Thu vén mái tóc dính dớp mồ hôi sau gáy. Trong 30 giây câm lặng nhất của lòng mình, Thu lao vào cơn mưa. Nước mắt Thu trào ngược lên, trộn với nước mưa mặn đắng. Thu nhìn lên trái phòng góc đông, nơi hai đứa trẻ đang vùi đầu vào chăn gỗ. Căn phòng ấm màu vàng nâu tỏa ra từ chiếc đèn ngủ ý đắt tiền. Thằng lớn hẳn đang gác chân lên chiếc gối ôm xài và úp mặt vào tường ngủ, miệng nó trễ xuống, trông nựng nịu y như là miệng thổ. Bé Mi nằm ở chiếc giường con trang trí xiêm xúa đặt ở góc phải căn phòng. Bé Mi đẹp như một thiên thần, vẻ đẹp của Duyên vợ thổ. Nhiều lần Thủ cố tìm ở hai đứa trẻ nét hình hài của mình, nhưng càng tìm thì Thu càng tuyệt vọng. Chúng không giống Thu. Một đôi lần bé Mi nhăn mũi hờn dỗi, Thu nhắc thấy trong cái nhăn mũi của Mi có nét hơi giống mình thuở nhỏ. Thu vui sướng ôm chầm lấy con mà nựng nịu. Ôi con gái của mẹ! Thu sùng mình nghĩ đến cảnh sáng mai, hai đứa trẻ thức dậy ngơ ngác vì không nhìn thấy Thu đâu. Thằng cu nhớn, không ai sắp sách vở khoác lên vai đi học, còn bé Mi không chịu ăn sẽ đứng giữa nhà mà khóc đòi Thu. Thu là mẹ của hai đứa do Thu dứt ruột đẻ ra. Mỗi đứa Thu cứ mang trong bụng đủ 9 tháng 10 ngày. Chúng bú bầu sữa của Thu, ăn cơm mớm từ miệng của Thu, thế mà chúng chẳng mang dáng nét nào của Thu. Hai đứa trẻ, Thù, rồi cả Duyên. Ôi, cái gia đình giàu có quái quỷ này, nó làm kiệt quệ tâm hồn Thu, tan nát lòng tự trọng của Thu. Thu khuỵ chân xuống bên gốc cây xù xì trơn trượt. Cái cảnh cay đắng chiều nay lại hiển hiện trong đầu Thu. Đứa con gái thua Thu tới 15 tuổi, nằm dưới sàn nhà cùng với Thù. Con bé biết rõ Thu đang nhìn mình, nhưng nó không e ngại, không xấu hổ. Nó ưỡn người lên, vắt đôi chân dài qua vai Thù, rồi ấn Thù sâu vào nó. Thu đứng chết lặng, mắt Thu trượt qua vai Thù. Bắt gặp ánh mắt mê dại của con đàn bà ấy, nó dường như không còn nhìn thấy Thu, quên phát sự hiện diện của Thu. Thu đã đứng đúng cái vị trí mà 6 năm trước, Duyên vợ Thù đứng đấy nhìn Thu và Thù đang lồng vào nhau. Chỉ có điều khoảnh khắc ấy, Thu cứng đờ người vì sợ hãi, Thu không có được cái hạnh phúc điên dại như con bé Thù đưa về chiều nay. Và ở cái vị trí đứng nhìn chiều nay, Thu không có được cái ánh mắt nhìn thản nhiên lạnh lẽo của vợ Thù 6 năm trước. Thu nấc nghẹn. Cơn mưa quất vào mặt Thu mỗi lúc một sát, đèn đường phụt tắt. Tất cả chìm trong bóng tối, Thu lê bước xuống đường. Nước từ cống rãnh ồn lên xiết vào chân Thu. Đi! Tiếng nói ấy bùng lên dữ dội trong lồng ngực Thu. Phải, chỉ cuối chiều ngày mai thôi, Thu được về những ngọn núi của mình, con sông rùng của mình. Thu sẽ về với những sàn hoa mướp vàng trước nhà với bầy ong líu xíu, với đám trẻ con xóm núi đói rách nhếch nhác, nhưng đôi mắt chúng trong sáng thánh thiện. Trở về, Thu sẽ dẫn lũ trẻ xuống sông rùng tắm, Thu gột rửa cho cơ thể Thu, tâm hồn Thu. Duyên nhìn xéo vào Thù, Thù gằm mặt xuống, nửa tức giận, nửa của kẻ phạm tội. Cái chán ngắn của Thù răn lại. Vai Thù lệch một bên theo điệu ngồi bắt chéo. Hai con mắt thất thần trắng dã của Thù đào một vòng dưới đất rồi dừng lại ở đôi chân trắng hồng của Duyên. Thù biết trên đôi chân ấy là cơ thể thiếu nữ căng tràn của Duyên. Duyên đẹp, đẹp đến mức biến Thù thành một kẻ bất lực, nhu nhược và càn rỡ. Thù nhớ lại đôi mắt lo âu của mẹ trong đêm trước ngày cưới. Mẹ ngồi bất động một góc giường nhìn Thù. Mãi lâu mới thốt được mấy lời ngắn ngủi. Nó có yêu con không Thù? Giờ thì Thù hiểu. Sự từng trải của một người đàn bà lam lũ như mẹ, thấu rõ kiểu người như Duyên. Chỉ có điều, tấm lòng nhân hậu của bà, niềm tin chân thật của bà, cả tấm lòng của người mẹ yêu con hàng ngày nhìn thấy niềm hạnh phúc hồn nhiên ngây ngô của đứa con, không nỡ mạnh tay tước bỏ niềm hạnh phúc ấy khỏi con mình, đã giúp cho đám cưới Thù và Duyên ngày ấy diễn ra rầm rộ. Dạo này, ngoài thú vui viết lách làm tình, Thù còn quan tâm đến Tử Vi. Thù nghiền ngẫm đời Thù, Tử Vi của Thù, của Duyên, rồi chấp nhận nó như là số phận. Có người đời vất lên thành người tử tế nhờ lập vợ.

Thu có một chút khác, từng mang vị hồn hậu ngây thơ khiến Thu đắm đuối, nhưng là sự đắm đuối ngắn ngủi. Chưa bao giờ Thu xem Thu ngang hàng. Trong mắt Thu, Thu mãi mãi là một con đàn bà nơi xó núi xuống Hà Nội đi đẻ thuê cho nhà Thu. Vậy mà bây giờ khi bé My nằm xuống, mỗi lần tỉnh dậy, tiếng gọi đầu tiên của My không phải là Duyên hay Thù, mà là Thu, mẹ Thu. Nó cần có mẹ Thu bên cạnh. Đó là lý do Thù phải quay ngược trở về xó núi điều hưu nhận lỗi thuyết phục, rước mời Thu về trước khi bé My chuyển vào Sài Gòn mổ. Nhìn đứa con nằm thiêm thiếp trên băng ca, Thù bật khóc. Cuộc đời Thù khốn nạn, Thù biết. Cái buổi chiều chờ mùa ấy, nếu Thù không quá chén, Thù không kéo con bé thực tập về nhà mình, ngả nghiêng say rồi làm tình ngay trên bậc cửa vào nhà tắm, thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Có lẽ Thù vẫn sẽ nhẫn nhịn sống trong vai vợ bé, chăm sóc hai đứa con Thù và thỉnh thoảng đêm được Thù ban phát cho ân sủng tình ảo. Bé My được Thu chăm sóc sẽ không dễ dàng bị bệnh tật quật ngã. Ôi, cái thằng đàn ông bị vợ cắm sừng là Thù, tưởng có thể đảo ngược sự đời sống buông thả tàn nhẫn càn rỡ mà vẫn được một người đàn bà tử tế yêu. Người đó là Thu. Bằng sự từng trải của một thằng đàn ông, Thù biết rõ thứ tình cảm ngu xuẩn ấy. Đúng vậy, tình yêu là một thứ ngu xuẩn. Nó xui khiến con người tự giới hạn cuộc đời mình trong cuộc đời của một người khác. Chính Thù đã tự giới hạn cuộc đời mình vào cuộc đời Duyên. Hạnh phúc khổ sở, hèn mọn. Và rồi Thù bung xa, Thù đạp phá, Thù hưởng thụ. Chỉ có Thu là y nguyên như một khối đá từ xó núi điều hưu mang về đặt ở Hà Nội. Nguyên vẹn, thuần phát, nhẫn nại, câm nín, quyết liệt. Đôi khi, Thù có ý nghĩ, nếu ban đầu Thù gặp Thu chứ không phải là Duyên, hẳn cuộc đời Thù sẽ khác. Một cuộc sống vợ chồng yên ả, êm đềm trong căn hộ khu tập thể cũ với những đứa con ngoan chăm. Cuộc sống mực thước, đạm bạc. Thù sùng mình khi nghĩ đến cuộc sống ấy. Không, Thù không thể sống nổi. Thù đã quen với cơm bưng nước rót, quen lên xe xuống ngựa, quen với quát tháo chỉ đạo ồn ào, quen với ánh mắt mướt mát của những người đàn bà xung quanh ngước lên lấy lòng Thù. Thù đã thay đổi, nói một cách văn hoa, Thù bị mất gốc. 6 năm trước, khi Thù lên tận xó núi này đón Thu về Hà Nội, mẹ đã bảo Thu, con hãy học sâm rùng, luôn yên lặng và nhẫn nại. Nhưng Thu đã không thể nhẫn nại. Thu là một người đàn bà. Thu đã nâng cuộc đời mình cho Thù, cho hai đứa con Thù. Thu đã bao dung nhẫn nại làm một người đàn bà bé mọn trong cuộc đời Thù. Nhưng Thù đã trà sát lên chút lòng tự trọng cuối cùng của Thu. Những ngày đầu xuống nhà Thù để chăm sóc bé My, Thu đã chứng kiến không ít lần Duyên hắt hồi Thù. Thu chứng kiến cảnh Duyên đạp Thù từ trên giường xuống sàn nhà. Thù vẫn lồm cồm bò dậy, hôn chân Duyên xin ân ái. Những lần ấy, Thu không hiểu nổi vì sao con người ta phải nhục nhã quỵ lụy trước dục tình đến vậy. Sau này, khi gắn đời mình vào Thù, Thu mới hiểu ra cái nông nỗi ấy. Niềm say mê thăng hoa điên dại của người này đôi khi lại phụ thuộc vào người kia một cách bí ẩn. Nó vượt ra ngoài đạo đức, ngoài tính cách, ngoài tuổi tác, ngoài vật chất. Những thứ có thể nhìn thấy, đo đếm được. Những lúc ấy, Thu đã bao dung Thù như một người mẹ bao dung đứa con hư của mình. Trong ngôi nhà một người đàn bà thường xuyên đi vắng, một người đàn ông bạc nhược cô đơn và một người đàn bà bao dung nhân hậu. Sau nhiều nỗi bất lực của đời mình, Thù đã ngã vào lòng Thu. Thu tiếp nhận Thù bằng một tình yêu ngây ngô, háo hức, nguyên sơ, trọn vẹn. Thù đem đến cho Thu những ý nghĩ ngây thơ. Thu có lúc ngộ nhận mình là bà chủ của ngôi nhà, là người vợ đúng nghĩa của Thù.

Thủ đã ngồi yên lặng trên mỏm đá bên mép suối suốt buổi chiều cùng Thu để giải bày khát vọng đã mất đi của đời mình. Thủ làm Thu mụn lòng. 3 tuần sau, Thu viết thư cho Thủ. 3 tuần, cái khoảng thời gian rời khỏi núi đọi trở về với đô thị, đủ khiến Thủ trở lại con người hàng ngày của mình. Vợ chồng Thù đang chuẩn bị hợp đồng với một người phụ nữ đẻ thuê khác. Rồi như số phận, Thù quay ngoắt ra bỏ hợp đồng, quyết định thuê Thu đẻ bé Mi. Lần thứ 2 Thù lên xóm núi, ấy là lúc bé Mi nhất định không chịu uống sữa ngoài. Duyên và Thù đã thuê 2 người đàn bà vừa mới sinh con về chăm bé Mi, nhưng bé Mi nhất định không bú. Bé Mi không ăn, ngằn ngặt khóc. Cả ngày rồi cả đêm, có những lúc Thù tức thở với tiếng khóc ấy. Chỉ 1 tuần mà mặt mũi Duyên bơ phờ. Đấy là tình huống ngoài dự kiến của vợ chồng Thù. Giờ ngẫm lại Thù thấy, con người ta đúng là có duyên có số, có những con người, những mối quan hệ khốn nạn vẫn cứ chằng buộc vào nhau một cách kỳ lạ. Như Thù và Duyên, hay Thù và Thu, rồi Thu và những đứa con của Thù và Duyên. Thù buông sâu một tiếng thở dài. Lần gặp ấy gương mặt Thu đầm đìa nước mắt. Thù im lặng chờ cơn nức nở của Thu qua đi, rồi đưa Thu ra tàu về Hà Nội, không một điều kiện, không một hợp đồng. Lần gặp lại này, Thù xoay lưng, nhìn xa bóng tối ngoài cửa sổ. Màn bóng tối âm thầm, mênh mông vô tận, con tàu lao vun vút trong đêm giữa sương núi tháng 3 hoang vắng lạnh lẽo. Thu choàng dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa trán, mái tóc dài dính bết vào cổ. 10 mấy giây sau, Thu mới định thần được đang ở nhà mình chứ không phải nhà Thù. Tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng Thu vẫn không thôi run rẩy. Thu khép cửa ra ngồi ở mép sân. Trăng hạ huyền trách bên kia đỉnh núi, dài làn ánh sáng mờ ảo lên xóm đọi. Thu căng mắt qua làn sương mỏng mảnh tìm hình hài thân yêu của sâm rùng. Nhưng dường như trong đêm, con sâm rùng biến mất, nó đã lặn mình vào núi, vào đất đai xóm đọi, chỉ để lại âm thanh rì rầm yên ả của một dòng sông chảy dịu dàng bền bỉ mãnh liệt. Lòng Thu dịu lại, Thu đưa mắt nhìn một vòng không gian núi đọi. 4 bề đêm sâu thẳm bình yên, phía đông bắt đầu hừng lên một đốm sáng bé tẹo trên nền trời. Đốm sáng trôi nổi trong mùa cuối sương sâm rùng. Thu mải mê nhìn mảnh trời ấy, chỉ đợi một ngày mới đến mà không hề biết, giữa đêm khuya tĩnh mịch, con tàu chờ Thù đang lao vút về xóm núi. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Sông Rùng Cuối Sương của tác giả Võ Thị Hạnh Thủy. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về truyện ngắn này. Thưa các bạn, trong xã hội hiện tại, dù chưa được pháp luật thừa nhận, việc đẻ thuê dường như không còn là chuyện hiếm và cũng không còn cần che giấu. Vì thế mới có những chuyện như Sông Rùng Cuối Sương của Võ Thị Hạnh Thủy. Cô gái xóm núi tên Thu vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ phải về Hà Nội đẻ thuê cho vợ chồng Thủ Duyên. Và từ đó rơi vào những bi kịch cuộc đời không lối thoát. Quá khứ, hiện tại đan xen trong tâm trạng rối bời của nhân vật Thu, song cũng cho người nghe hình dung ra toàn bộ câu chuyện. Lần thứ nhất với nhân vật Thu đúng nghĩa là đẻ thuê. Lần thứ hai là tình thương với người đàn ông thuê mình. Nhưng cuối cùng là tình cảm và sự gắn bó với đứa con mình đẻ ra. Tất cả khiến Thu cam phận làm nô lệ trong ngôi nhà có một người đàn ông nhu nhược sa đọa và một người phụ nữ quỷ quyệt tàn nhẫn. Dù đã lấy hết can đảm để bỏ đi, về với xóm núi và dòng sông của mình, Nhưng chắc chắn Thu sẽ quay trở lại khi Thủ lên tìm vì đứa bé ốm nặng. Tuy nhiên, chuyện ngắn Sông Dùng Cuối Xương đâu chỉ là câu chuyện về dịch vụ đẻ thuê thời hiện đại, mà rộng hơn, sâu hơn, còn mang tính xã hội, cho thấy sự chi phối của đồng tiền và những thay đổi trong quan niệm lối sống thời thượng của một bộ phận người. Đồng tiền khiến những kẻ như Duyên, Thủ trở nên tha hóa, sống vị kỷ, chỉ biết đến bản thân, đặt cá nhân mình lên tất thảy. Khái niệm công dung ngôn hạnh không tồn tại chút xíu nào trong nhân vật Duyên. Không những thế, những người như Duyên còn khiến những kẻ bạc nhược như Thủ trở nên buông thả, trượt dốc. Tác giả đi sâu bi kịch một gia đình để báo động về sự xuống cấp, băng hoại đạo đức xã hội. Hình tượng Sông Dùng, làng đọi trong tác phẩm mang tính biểu tượng cho những gì tốt đẹp trong trẻo thánh thiện còn lưu lại trong cuộc sống để nhân vật Thu bấu víu. Chuyện cũng có tác dụng cảnh tỉnh những ai định kiếm sống bằng cái nghề đẻ thuê đầy bất trắc này. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Tìm Bóng của tác giả Nguyễn Văn Lê. Mời các bạn cùng nghe. Làng tôi, mỗi khi các bà mẹ ru con thường hát ngâm: trăng đi bóng động lại rừng, người đi bóng đồ theo từng bước chân. Đã bao lần tôi muốn hiểu nhưng cũng không hiểu nổi câu ấy ngầm nói về cái gì. Thực tế trăng chẳng bao giờ có bóng, chỉ là hình phản chiếu in trên mặt nước mỗi khi trăng hiện lên đâu đó giữa mặt biển hay một khúc sông nào đó. Thế mà tôi lại nghe từ hồi bé có câu chuyện kể rằng một anh chàng thi sĩ ngây ngô nào đó từ xứ Bắc mơ mộng về trăng đến mức đã băng rừng vượt suối trèo đèo chỉ để tìm cho được bóng của trăng. Đêm đi, ngày nghỉ. Thế rồi một hôm anh đến làng Đồng Trăng thuộc vùng nội tôi ở và cố sức leo lên ngọn núi cao nhất để tìm bóng. Không biết anh ta có tìm được bóng không? Chỉ nghe sau đó, những người đi núi tìm trầm kể rằng thấy anh ta đã gục chết trên đỉnh núi. Thân xác được mối đùn lên thành gò cao ngất. Họ rỉ tai nhau gò ấy rất linh, nên mỗi khi ai lên núi tìm trầm, nếu đi qua gò ấy phải thắp nhang khấn vái. Nếu không thì chẳng tìm được trầm, cũng không còn giữ được mạng mà xuống núi. Không biết chuyện đó thật không? Nội tôi bảo, núi ấy được gọi là núi Vọng Nguyệt. Còn gò được mối đùn lên thì được gọi là gò tương tư. Tôi hỏi nội câu chuyện đó có từ khi nào? Nội bảo, tao chẳng biết, nhưng câu chuyện được kể lại từ đời nội cố của tao rồi. Tôi nghĩ, đó chỉ là câu chuyện huyễn hoặc, ngày xưa các cụ tạo ra để kể cho trẻ con mỗi khi trăng tròn. Vậy mà nay giữa cuộc sống khoa học phát triển, các câu chuyện mê tín huyền hoặc bị đẩy dần vào quá khứ. Thế mà, lại vẫn có người mải đi tìm bóng. Đó chính là mộng. Hắn không tìm bóng trăng, nhưng lại đi tìm bóng của mình. Mộng là con út của lão Ba Còn. Ông là tay săn trầm có tiếng một thời, cũng là người giàu nhất làng tôi. Nhưng đổi lại, ông là kẻ thất học đứng hàng thứ nhất trong cái làng có hơn 5.000 hộ dân cư chen chúc. Ông có 9 người con, 6 trai, 3 gái. Ông đặt tên cho 9 đứa khi ráp lại thành một câu nghe rất lạ. Đó là vượt núi băng rừng tìm trầm trong cõi mộng. Mộng là út trai mà ông yêu quý nhất. Hắn khác với năm người anh lúc nào cũng khao khát tìm trầm, còn hắn thì suốt ngày cứ mải tìm bóng. Biết con mình có bệnh, lão ba còn bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của, mời không biết bao nhiêu thầy về chạy chữa cho con, nhưng hoài công vô ích. Mộng vẫn như mộng, suốt ngày lải nhải tìm bóng của mình. Mộng là bạn thân cùng xóm, là bạn học với tôi từ lớp đồng ấu đến cấp 3 trường huyện. Mộng học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp. Hắn còn có tài viết văn làm thơ cho báo Tường hay nhất. Nhưng chỉ có cái tội là lầm lì ít nói, suốt buổi học lúc nào rảnh là hắn ngồi vẽ bóng. Trong cặp của hắn luôn có cuốn sổ bìa cứng chứa đầy tranh vẽ bóng với giang điệu khác nhau. Bóng đứng có, bóng nằm có, bóng đi và bóng ngả. Hình thù thì to nhỏ khác nhau. Có lúc tôi bất chợt xem được hỏi, hắn bảo đó là hành trình của bóng. Đến cuối cấp 3, bỗng hắn đổ bệnh nặng bỏ thi. Và cũng kể từ đó số phận hắn bước sang một trang mới. Không biết cái tên Như Mộng mà bố hắn đặt cho có liên quan gì số phận của hắn không, mà suốt ngày hắn cứ như trong cõi mộng. Mỗi khi lên cơn nặng, hắn lang thang khắp bờ sông để gọi bóng. Đã bao lần hắn trầm mình dưới nước suýt chết đuối. Để giữ chân hắn ở nhà, lão ba còn nghĩ ra một kế. Ông cho bắt rất nhiều đèn và bật sáng cả ngày lẫn đêm hòng cho mộng thấy được bóng mà không còn lang thang ra bờ sông tìm nữa. Cũng kể từ đó, nhà lão ba còn có thêm tên gọi mới là nhà vạn bóng. Suốt ngày, mộng ngồi lì trong phòng để nhìn bóng, miệng lẩm bẩm như đang tâm sự cùng bóng. Có lúc hắn lại khóc rống lên như heo bị chọc tiết, rồi lại cười ha hả, làm cho mọi người trong nhà ai cũng rợn cả da gà, không dám lại gần. Nhưng được cái hắn không quậy phá, lắm lúc ăn nói bình thường như người tỉnh. Có lần về quê thăm nhà, tôi ghé thăm mộng. Hắn cũng tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ chuyện. Rồi mơ màng chỉ bóng mà nói, xin giới thiệu Hoàng. Bạn của tôi đây, người bạn tâm giao không bao giờ xa cách. Điều đó làm tôi cảm thấy rờn rợn khắp người và vội vàng chia tay hắn. Tôi đem chuyện kể lại cho một người bạn là bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Anh ta bảo, có thể đó là chứng mộng du hoang tưởng, và khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ xem gia đình mộng có tiền sử về bệnh tâm thần không. Nghĩ cũng thương, hắn là bạn cùng xóm, chơi với nhau từ khi còn để chòm. Tôi quyết định xin nghỉ phép về tìm hiểu thêm gia cảnh của hắn. Lần về này tôi gặp lão ba còn cùng các anh của mộng sau chuyến đi điệu dài gần 6 tháng. Tôi hỏi lão về tiền sử gia đình có ai trong nhà bị tâm thần không. Lão đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói, nhà tao ấy, tính từ đời cụ tổ di dân vào đây đến nay chưa có ai mắc bệnh ấy đâu. Câu chuyện thăm nom đi dần chệch hướng. Lão vui miệng kể về những cuộc săn trầm đầy gian nan vất vả bên chai rượu Hennessy kèm khô mực và thuốc lá ba số, không bao giờ tắt trên môi thâm nứt. Trông lão với cái tuổi 72 mà còn vạm vỡ như thanh niên đôi 8. Cơ thể thì nổi gân cuồn cuộn, đầy rắn chắc. Cặp mắt sáng quắc trên khuôn mặt để râu dài bạc trắng. Tóc lão để dài bới lên thành cục. Tôi bị lão tọng cho 5 ly rượu lớn làm choáng choáng. Lão biết tôi làm báo nên rất hưng phấn huyên thuyên kể liên tục hết chuyện này chuyện kia về cái nghề đi điệu tìm trầm trong cuộc đời trai trẻ đầy oanh liệt. Lão bảo, tao muốn mày nghe được những câu chuyện này mà viết thành phóng sự về dân đi điệu. Đảm bảo mày, khi đăng báo mà không bán chạy như tôm tươi ấy, là tao đi đầu dưới đất. Nói xong, lão tu một hơi cạn sạch ly rượu, ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Gương mặt lão rung rung cùng tròm râu bạc. Bỗng lão khựng lại như chợt nhớ ra điều gì. Đôi mắt lão có phần hơi hốt hoảng trong giây lát, rồi nói lí nhí như không muốn để phụ nữ trẻ con trong nhà nghe thấy. Này, mày có biết câu chuyện mà quê mình khi xưa thường kể về một ngài làm thơ ca gì đó đi tìm bóng trăng không? Tôi chợt rùng mình nhớ lại câu chuyện cũ qua giọng của lão ba còn. Nội tôi kể, tôi thấy vui vui, mà lão nhắc lại làm tôi ớn cả sống lưng. Máu báo chí trỗi dậy trong con người, làm tôi vồn vã hỏi lão, như sợ lão không muốn nói. Lão đưa mắt nhìn lên ngọn núi xa xa nhuốm màu nâu thẫm, đang vướng áng mây chiều bên vách núi, bầu trời chạng vạng tối. Đàn cò trắng đang bay về tổ tạo nên những đốm trắng ở lưng trời, như bức tranh tạo hóa do bàn tay Thượng Đế vừa vẽ lên, trông rất đẹp mắt. Tôi nhìn lão hỏi dồn trong hơi thở. Chuyện đó có thiệt không bác Ba Còn? Lão nhìn tôi như nửa muốn kể tiếp, nửa lại muốn không. Rồi nhìn mặt đám con, mặt đang đỏ gay lên vì rượu, với ánh mắt cũng như đang muốn biết. Lão với tay lấy chai rượu rót vào ly, chai rượu gần như cạn. Thằng núi biết ý đứng lên lấy thêm chai nữa. Lão đưa nhanh ly rượu lên đánh ót thành tiếng, miệng mở to ra khà một tiếng dài như chút nỗi khổ tâm gì đó trong lòng. Lão đưa nhẹ bàn tay chùi mép lòm chòm đầy râu như chùi những giọt rượu rơi vãi trên đó. Tôi thầm nghĩ, lão đang chùi đi những giọt mồ hôi rịn ra từ khóe miệng. Lão Ba Còn hắng giọng rồi kể. Khi mẹ tụi nhỏ mang thai thằng Cả Vượt, lúc đó ta còn nghèo kiết xác. Cơm ngày, bữa đói bữa no, trong căn nhà lá tồi tệ được che bằng tấm vải cót mục nát, đêm nằm thấy cả trăng sao như chui vào tận chiếu vậy. Để đổi đời, ta quyết theo bậc đàn anh trong vùng đi điệu. Có lúc lang thang cả mấy tháng trời đói rách mà chẳng tìm được một cây gió. Mọi người đều nản muốn xuống núi trở về lần sau đi tiếp. Nhưng riêng tao cứ nghĩ đến gương mặt con vợ mang bầu xanh lét do thiếu ăn thiếu mặc, lại ở trong căn nhà tồi tàn đang mòn mỏi chờ tao tha hàng hay kiến để đổi đời và có tiền chuẩn bị sinh nở. Nghĩ đến đó lòng tao như đứt từng khúc ruột. Không muốn trở về với hai bàn tay trắng, đêm đó tao quyết đi ra một mình sâu vào trong núi với cái gùi trên lưng chứa ít mẻ diêm và một cái rựa cùng với một ý chí cương quyết lết tấm thân gần kiệt sức vì đói và khát. Ba ngày loanh quanh đi dạo, tao bị lục xính, mẻ hết, nước hết, tao phải chặt cây rừng để tìm nước uống cầm hơi. Bị lục xính đến ngày thứ sáu, tao nghĩ chắc là chết nơi cánh rừng này đây. Cho nên, đêm đó tao nằm khóc gần hết nước mắt. Nghĩ đến vợ và con, sẽ sống ra sao nếu không có cha làm chỗ dựa? Kể đến đó lão dừng lại, đưa tay cầm ly rượu nốc luôn một hơi cạn. Lũ con lão và tôi như bị cuốn hút vào câu chuyện, ngồi căng mắt ra nhìn lão, chờ cái miệng đầy râu bạc tuôn ra những ký ức. Lão tiếp, khóc chán rồi, tao lê bước trong bóng tối đi tìm cái chết. Không biết đi trong bao lâu và ở nơi nào trên đỉnh núi. Đêm rừng đen kịt, lạnh buốt tận xương tủy. Bỗng tao thấy một quầng sáng bảy màu phát ra từ một gò mối cách đó không xa. Cố hết sức, tao vạch lá cây rừng, lết lại cây gò ấy. Càng đến gần, ánh sáng càng rõ, tao thấy một cái gò mối cao to như hình một người đang đứng chỉ tay về phía tây của ngọn núi. Mệt quá, tao ngất xỉu lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tao thấy một người đàn ông trung niên ôm ốm, ăn mặc theo lối xưa, áo dài thâm, đầu chít khăn đóng, đến bên tao nắm tay dẫn đi về hướng tây khoảng 50 bước. Ông chỉ tay vào một thân cây to, tao nhìn lại thì là cây gió bầu cổ thụ. Sau đó người đàn ông chỉ tay bảo, người đi theo hướng kia sẽ xuống được núi để về với gia đình. Tỉnh dậy trong cơn nửa mê nửa tỉnh kèm cái bụng đói và khát, tao thấy mình đang nằm vật trên cái gò mối lớn, bên cạnh có vũng nước mưa trong vắt. Tao vụt đầu xuống uống lấy uống để. Uống xong thấy cơ thể bỗng khỏe ra, hồi phục nhanh chóng đến kỳ lạ. Vội vàng, tao vạch lá rừng đi theo hướng dẫn trong mơ, thì thấy một cây gió bầu to như đã nhìn trong mộng. Mừng quá, tao quay lại, gò quỳ lại, rối rít và nói nhầm trong lòng rằng sẽ không bao giờ quên ơn khi đi ăn của ông bà. Chuyến đó, tao về trong huy hoàng, chứa đầy sự giàu sang và danh tiếng. Dứt câu chuyện lão vừa kể, cả bàn nhậu ồ lên thành tiếng. Tôi buột miệng hỏi lão có phải tên những đứa con lão đặt cho là vì câu chuyện ấy không? Lão vuốt chòm râu bạc, nói, đúng vậy đấy. Kể xong, lão ba còn chẳng vui mà lại buồn, nốc liên tục 3-4 ly rượu nữa. Anh cả vượt nhìn lão nói, thôi ba mệt rồi đó, đi nằm để con tiếp thằng Lóm cho. Thằng Lóm là tên tục của tôi. Lão xua tay bảo, câu chuyện chưa hết đâu. Tao muốn cho thằng Lóm và chúng mày biết vì sao chuyến đi vừa rồi kéo dài gần 6 tháng. Gã rừng vội nói xen vào. Con nghi ngờ trong lòng là đúng mà. Ba đâu phải đi rừng tìm kiến mà tìm gì đó, phải không? Tay cõi nhanh miệng đớp lời ngay. Ba đi tìm gò mối chứ gì nữa. Mà tìm sao được. Bao năm rồi cây cối phủ đầy, biết đâu mà kiếm. Con nghĩ là ba muốn tạ ơn thì ở nhà lập một bàn cúng là được. Đã già còn lặn lội lên núi làm chi cho mệt. Cầm miệng. Lão ba còn trừng mắt nạt lớn. Chúng mày chỉ biết đến tiền thôi. Có hiểu đếch gì về tâm linh mà phán bậy bạ những câu cứt chó thế. Tay cõi mặt tái nhợt, bẽn lẽn cúi gầm đầu như già tàng tìm cái gì đó. Lão ba còn vẫn còn hậm hực trong lòng, chỉ tay vào ngực nói. Thằng ba còn này á thất học từ nhỏ, một chữ bẻ đôi không biết, nhưng cũng còn biết cái lễ liêm sĩ nhân nghĩa của đạo làm người trong trời đất chứ. Không như lũ chúng mày bây giờ, đi điệu chỉ nghĩ đến tiền thôi. Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt đấy con ạ. Chúng mày hiện giờ ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi, rượu bia mập mỏ, chẳng còn biết ông bà thánh thần gì nữa. Chỉ tội cho thằng Mộng thôi. Nói đến đây, lão như nghẹn lời, bỏ lửng câu nói, đưa tay lấy ca nước chữa lửa, tu một hơi gần cạn. Như chút được gần cạn cơn lửa giận trong lòng, lão nhìn tôi cười cười, xin lỗi Lóm nha, tao hơi quá lời, làm mày mất vui. Dạ có chi đâu ạ, cháu cũng như con cháu trong nhà thôi. Những lời nói vừa rồi của bác cũng là bài học cho cháu trong phép sống ở đời đấy. Thôi mà, bác kể tiếp đoạn sau đi. Tôi cười nói như giảng hòa, làm không khí bữa tiệc bớt căng thẳng. Lão như người đồng cảm, lòng đắc ý, giơ tay vuốt vuốt chòm râu kể tiếp. Sau cái chuyến thành công đó, những lần sau đi điệu đều trúng lớn, nên bạn bè và dân đi điệu gọi tao là Sư Bầu. Có chuyện gì liên quan đến hàng và kiến thì tìm đến tao, hỏi xin ý kiến. Cứ thế, dần dà cái tôi của tao bị đẩy lên mây lúc nào không biết. Mỗi khi bên ly rượu bao qua những thằng miệng lưỡi tô hồng chúc tụng, làm tao quên hết sự may mắn mà tao có được đến từ đâu. Thế rồi chuyện gì đến đã phải đến. Một hôm sau chầu chia tay gác kiếm với cái nghề đi điệu vì cuộc sống không còn thiếu thốn và muốn nghỉ ngơi ở nhà để chờ ngày thằng Mộng ra đời mà chăm lo cho hai mẹ con nó để bù lại bao năm bà ấy sinh con mà không có tao bên cạnh. Rượu say chênh choáng, tao khề khà vỗ ngực nói lớn. Thằng ba cỏ này bao năm săn được trầm là do cái thực tài cùng sự thông minh sáng suốt, chứ chẳng nhờ thần thánh nào giúp đỡ cả đâu. Đêm đó về nhà say khướt, tao nằm mộng thấy người đàn ông ngày xưa trên gò đến chỉ tay vào mặt mà mắng rằng, ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Mi đã quên giấc mộng và lời hứa năm xưa rồi sao? Được, từ đây về sau, ta sẽ cho ngươi thấy mộng hàng ngày để mà nhớ. Chỉ khi nào ngươi không còn nhìn thấy được thì mộng sẽ dứt. Tỉnh dậy, mồ hôi hột đổ ra như nước. Tao cố hình dung hiểu lời nói đó, nhưng mang máng hiểu được mỗi đoạn đầu. Khi thằng Mộng ra đời, tao mới hiểu hết lời nói sâu xa của người đàn ông đó thì quá muộn rồi. Kể tới đây, lời lão lý nhí như nghẹn trong cổ họng. Cặp mắt đan chéo những nếp nhăn theo thời gian rơi xuống hai dòng lệ chạy dọc sống mũi như muốn rơi cả vào miệng. Bàn tiệc như đóng băng sau câu chuyện. Tôi hắng giọng để phá tan không khí đang bao trùm lên ký ức của gia đình ba còn. Thế bác ba tìm được lại gò đó chưa? Lão bảo, sau khi thằng Mộng ra đời, lão đã bao lần lên núi tìm lại cái gò xưa, nhưng chẳng tìm ra dấu vết gì, nó như bốc hơi đâu mất rồi. Có lúc, giữa rừng trong đêm đen lạnh buốt, lão khấn vái xin thần linh thác mộng, nhưng chẳng bao giờ lão nằm mộng nữa. Chỉ có thằng Mộng thì suốt ngày đêm trong mộng. Lão rầu rĩ than thở. Có thể thằng Mộng đã gặp người tìm bóng trong giấc mộng của nó, hay chính nó là hiện thân của người tìm bóng trăng năm xưa mà bao thế hệ đã truyền tụng. Lão nhìn đám con đang ngồi trơ như khúc củi và nói với thêm. Một lời nguyền cho kẻ đi điệu với một phút bốc đồng và hiếu thắng. Đêm đó, tôi chia tay gia đình lão Ba Còn, hôm sau lên thành phố sớm. Cũng kể từ dạo đó đến gần một năm sau, tôi chưa có dịp về lại quê để thăm gia đình và lão. Câu chuyện lão kể có lúc làm tôi thấy không tin tưởng mấy vì quá nhiều huyền hoặc và đậm chất mê tín dị đoan của dân đi điệu. Cho nên câu chuyện tôi viết dở nửa chừng thì dừng mãi, không hoàn thành được. Một buổi chiều cuối năm, tôi nhận được một cú điện thoại từ quê gọi lên báo tin lão Ba Còn đã mất. Tin đột ngột, làm tôi bồi hồi xao xuyến. Dù gì thì lão cũng là ba của thằng bạn thân. Và là người, tôi đã nhiều lần ngồi chung bàn nhậu để nghe những câu chuyện chứa đầy chất sống của lão mà tạo nên những thiên phóng sự về dân đi điệu. Tôi thu xếp công việc đâu đó rồi ra xe về quê thắp cho lão nén nhang tiễn biệt. Về đến nhà, tôi nghe thêm một tin lạ nữa là thằng Mộng đã dứt bệnh đột ngột ngay ngày lão Ba Còn vừa qua đời. Tôi không thể hiểu nổi vì chuyện lạ lùng đến như vậy. Bên linh cữu được quàn tại ngôi nhà ngàn bóng, thằng Mộng đầu chít khăn tang, lăng xăng chạy đi chạy lại, rót nước, miệng đon đả mời khách đến viếng. Mắt của hắn không còn mơ màng nhìn xuống chân để tìm bóng. Miệng cũng chẳng lẩm bẩm một mình như xưa nữa. Hắn cười nói huyên thuyên với mọi người như thể mình chưa một lần bị bệnh mộng bao giờ. Tôi chợt nhớ lời nguyền lão kể. Chỉ khi nào ngươi không còn nhìn thấy được thì mộng sẽ dứt. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tìm Bóng của tác giả Nguyễn Văn Lê. Trong đời sống thường ngày, câu chuyện về những người ngậm ngài tìm trầm vốn đã khiến nhiều người tò mò bởi sự bí ẩn đầy tính tâm linh của nó. Tuy nhiên, khai thác đề tài này trong văn học thì có lẽ còn ít, và truyện ngắn Tìm Bóng của Nguyễn Văn Lê mà các bạn vừa nghe là một trong số những sáng tác như thế. Với lối viết thiên về kể chuyện, tác giả Nguyễn Văn Lê đã cho bạn đọc, bạn nghe thấy phần nào cuộc sống, tâm tư của những người làm công việc khá đặc biệt, đi tìm trầm trong những khu rừng sâu, nước độc, thâm u, kỳ bí. Thậm chí, đó là những nơi chưa bao giờ có người đặt chân tới. Cũng chính vì phải trải qua vô vàn những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà chưa chắc đã tìm được trầm, nên công việc này cũng không nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, nếu tìm thấy trầm, thì cuộc sống của họ sẽ đổi thay một cách ghê gớm. Theo cách thể hiện của tác giả, gia đình ông Ba Còn, nhân vật chính trong truyện ngắn Tìm Bóng, dường như đã bị những bí ẩn của việc tìm thấy trầm chi phối một cách khá khó hiểu, nhưng lại là điều có thật. Dân gian cho rằng, người nào tìm được trầm trong những khu rừng thâm u, chính là người đã được ăn lộc của rừng, lộc của ông bà, lộc của trời cho. Nhưng phải luôn biết nhớ và trân trọng những điều quý giá ấy. Nếu không làm được điều đó, thì người tìm thấy trầm từ chỗ đầy đủ, phú quý, giàu sang sẽ trở nên nghèo nàn, tay trắng. Nhân vật Ba Còn chính là người đã phải chịu những hệ quả của sự vô ơn, bất tín của mình, và ông đã phải đánh đổi bằng cái chết. Ở đây không thể nói cái chết của nhân vật Ba Còn là sự nghiệt ngã, mà đó là sự công bằng của trời đất, của quy luật. Chuyện mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi con người sống trên đời phải biết trước sau tín nghĩa, đừng vì êm ấm giàu sang mà quên những lúc cơ hàn nghèo khó. Hơn thế nữa, mỗi người dù làm gì, nói gì thì cũng nên biết giữ lời mình đã nói, đừng nói trước quên sau, bởi luật nhân quả là có thật trong cuộc sống. Thank you. lá non gọi gió. Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng. Từ làng quê xa xôi tôi đến đây với rừng xanh. Rừng ơi có nghe nhịp rung lòng tôi và đời lên mây mông trong tiếng ca rừng xanh. Niềm vui hát theo từng bước trồi non, ngọt ngào hương hoa bay tia nắng vườn cành lá. Bức tranh màu xanh mà tôi yêu từ ngày nào. Thưa các bạn, chuyện đời dù buồn dù vui, khi đi qua một khoảng thời gian đủ dài đều trở thành kỷ niệm, thành một phần không thể thiếu trong thế giới nội tâm phong phú của mỗi người. Có những chuyện tại thời điểm xảy ra, ta thấy đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng sau năm tháng, nó chỉ còn vương lại như một mảnh hoài niệm, đủ nhớ để buồn, nhưng không còn quá đau khiến lòng người que quắt như thuở ban đầu. Chuyện ngắn Xanh xanh miền nhớ của tác giả Võ Thu Hương chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một chuyện như thế. Chúng ta cùng nghe sau đây qua giọng đọc Hải Yến. Thank you. Lại một mùa mưa, bốn bề ướt sũng, trái cây rụng bồm bộp trên mái nhà và tiếng côn trùng y uông bài ca tẻ ngắt khàn đặc của ca sĩ cuối mùa. Chị Tân Ngân nhìn ngọn lửa vừa nhóm lên, nhớ những ngày còn thơ bé. Lúc là ngồi đợi củ khoai nướng thơm phức, khúc mía lùi ngọt lịm mẹ cho, lúc mê mẩn nghe bà kể chuyện cổ tích và tưởng tượng có một kinh thành lung linh bên ngọn lửa. Chị tưởng như vị ấm áp của những tháng năm đã xa lan tỏa trong không gian. Tiếng gà trưa nhảy ổ đột ngột làm chị giật mình. Ngoài sân, mưa bong bóng vỡ, mịt mùng những bọng mây sầm xì từng vệt dày đặc trên trời. Mưa chắc sẽ còn lâu lắm. Chị lại len lén cười khi nghĩ lại lúc tình cờ gặp anh, lúc chuẩn bị dọn hàng, lên xe ra chợ. Đang gom số trái cây còn sót lại thì anh ghé. Không ra dáng người mua hàng, anh hỏi thăm đường về củ lao ngọt. Chị Tần Ngần nhìn anh mang dáng vẻ mệt mỏi của những ngày đi từ xa đến. Giọng miền Trung nghe nặng nặng thương thương mà có phần rắn rỏi. Chị dè dặt mời anh lên đi chung chuyến xe thổ mộ, dù gì cũng về chung đường. Nét mặt anh thoáng giãn ra rồi trở lại trầm ngâm. Ở anh có một cái gì đó rất nắm bắt. Không hiểu sao, chị thấy gần gũi và tin tưởng ngay từ những ánh nhìn đầu tiên. Anh hỏi thăm về một người tên là Tính. Phải khựng ra một lúc, chị nhớ ra không phải ai xa lạ mà chính là bác Bảy. Nhà bác có vườn trái cây to nhất vùng, nổi tiếng ở Củ Lao. Đã dăm bảy lần, chị ghé vô mua hàng. Xe dừng, chị nhiệt tình dẫn đường anh vào rồi hối hả đi. Như sực nhớ ra điều gì, chị ngoái lại. Nhìn từ sau, chị ngờ ngợ một nét gì đó như thể rất quen từ anh. Bất chợt, anh quay lại. Chị nhìn lảng đi nơi khác. Trước giờ, chị chưa nhìn lâu một người con trai nào. Như thế, sợ bị nghĩ là dạn quá. Anh gọi với theo. Cô ơi, tôi muốn hỏi. Ông ấy có vợ con chứ? Ờ, ba đứa con. Bác Bảy gái là giáo viên trường làng này. Con cái thì học hết trên huyện rồi. Phiền cô, chỉ giúp tôi chỗ nào có thể nghỉ lại một hôm được không? Nhà trọ hay nhà khách gì cũng được. Khẽ nhíu mày, chị bối rối. Khái niệm ấy còn xa lạ với vùng quê này. Chợt lúng túng, anh thanh minh. Tôi nghĩ là đã nhầm nhà, sáng mai tôi sẽ về, trời bây giờ lại sắp mưa rồi. Mưa dần nặng hạt, chị băn khoăn một lát rồi dè dặt. Hay là anh về nhà tôi? Tôi có làm chị ngại không? Chị lặng im rồi khẽ lắc đầu thật vội. Khuya, càng khuya, bỗng dưng càng lo ngại. Từ khi ba má chị lên phố, nhà vắng hơi người quá thể, quẩn quanh bóng chị vào ra với mình. Vì một vẻ ấm áp yêu thương, một niềm tin trong đôi mắt ấy mà chị không nỡ từ chối. Để khi đối diện với bóng đêm, chị lại băn khoăn, dẫn một người đàn ông về nhà, liệu anh có coi thường chị không? Bên ngoài tiếng trở mình thật khẽ, rồi tiếng thở dài, giấu mãi, bỗng buột ra. Đêm đặc quá, nên những âm thanh não nề kia kéo trùng cả không gian. Chị nén tiếng thở dài, rồi bất chợt cũng đánh rơi ra khỏi lồng ngực, giọng anh trầm ấm. Chị không ngủ được hả? Lặng một lúc lâu, anh khẽ xin lỗi. Chị vội vã, không. Rồi trở mình, giọng chị chợt nhỏ đi. Lâu lắm rồi, nhà không có ai ghé. Sao anh không ghé vào nhà bác Bảy? Tôi biết anh không nhầm nhà mà. Đáp lại câu hỏi của chị là khoảng không gian yên lặng. Tiếng côn trùng thi thoảng rúc lên từ đất thẳm. Rồi lộp độp mưa, gió đập những cánh dừa lên mái nhà, rào rạt gió. Một lúc, anh đánh trống lảng. Nhà rột rồi, để mai tôi sửa lại cho. Chị tự trách mình nhiều chuyện. Rồi khe khẽ à ơi câu vọng cổ dụ mình vào giấc ngủ. Từ khi chỉ có một mình, chị có thói quen tự du như vậy trong những đêm khó ngủ để bớt thấy đơn côi. Nhưng suốt đêm ấy, chị không chợp mắt lấy được một chút. Chị nằm như đếm tiếng thở dài và chở mình của anh lọt qua vách. Buổi sáng, trời ngớt mưa. Hửng nắng, anh leo lên gốc mận bên hông nhà và sửa lại mái nhà. Nhà chỉ một người con gái nên đến cái thang cũng không có. Chị cởi than ủ nồi cơm cho chín nóng rồi ra cửa đứng nhìn. Trời nhợt nhạt một màu mây xám báo hiệu những cơn mưa nối tiếp cơn mưa. Mảnh sân đầy hoa dừa, trái mận non rụng một màu trắng dịu trên nền đất nhờ nhờ những vũng nước đọng. Chị lắc đầu, xõa mái tóc dài đen mướt, đan tay vào mái tóc, thấy bàn tay mình chợt trống trải khi chưa từng có bàn tay ai đan vào. Cái cảm giác ấy, ô hay, đã bao giờ có ở chị đâu? Chị cảm giác lạnh lẽo, thấy bếp lửa ấm nồng hơn. Chị quay vào. Phải chăng vì quá lâu rồi mới đỏ bếp nấu một bữa cơm cho hai người? Chị không biết anh vào từ lúc nào, vẫn ánh mắt ấm nồng, anh chọc chị. Nhìn từ trên mái nhà xuống, có thể nhìn thấy hết căn nhà, cô không sợ trộm rình mò sao? Cô ở đây một mình à? Chị gật đầu xác nhận. Chỉ khi nội tôi mất, ba má và hai đứa em ra phố, thỉnh thoảng ghé lại. Dạo này, họ chuyển hẳn lên phố, cũng ít khi về được. Một mình cũng phải quen. Đã ở từ lúc sinh ra, tôi không thể xa nơi này. Chị bật cười, nhớ lại cái lần chị dọn đồ lên phố khi hết tang nội. Mùi chăn nệm và những bông hồng kiêu sa cắm trong phòng kín không át được vị trống trải. Chị nhớ mùi thoang thoảng hương dừa, hương cau, mùi ngọt nồng của gốc hoàng lan phía đầu ngõ và cả mùi nồng hăng của đất bùn từ khúc sông đầy ăm ấp phù sa phía sau nhà. Không đầy ba ngày, chị nhớ khúc sông ấy, mảnh sân nhà và những gốc cây quen thuộc đến phát cuồng. Chị lại vội vã rời phố. Từ xa, cây bò cạp vàng cổ thụ với cái dáng nghiêng nghiêng tần tảo tỏa rợp hoa vàng cả bến sông. Chị nhìn thấy dáng cây ấy, chị như thấy dáng nội lam lũ, dáng những người thôn quê tần tảo ruộng vườn. Chị bật khóc và hiểu, sẽ không thể rời xa nơi này, như duyên nợ tiền kiếp, chốn ấy đã in vào lòng chị. Những cơn mưa níu chân anh ở lại, không hiểu sao tận trong lòng, chị không muốn anh ra đi. Chỉ một thời gian ngắn, chị thấy anh như người trong nhà vậy. Anh kể cho chị nghe về miền Trung, nơi chưa bao giờ chị đến, là dòng sông Lam xanh văn vắt, núi Hồng 99 ngọn và huyền thoại đôi trai gái yêu nhau bị cấm đoán vì lời nguyền ranh giới hai vùng. Họ nguyện thề và mong thoát sang kiếp khác để bên nhau mãi mãi. Bao năm rồi, dòng sông như áng tóc mướt dài, xanh dịu vợi, ôm vòng quanh ngực núi, căng phồng sức trẻ. Câu chuyện buôn đời ở đâu trên mặt đất này đều có thể thân quen như thế mà sao nghe nhói một niềm riêng. Những lúc rảnh, anh tước lá dừa bên thềm nhà, tết tặng chị những con thú dễ thương, con châu chấu đuôi dài, chú dế ngóc cao cái đầu tròn như vênh vang ra mặt, những cánh hạc bay mềm. Cả chiếc xe đạp, giỏ mây, vật nào cũng rất khéo, trông xinh và sinh động hẳn căn nhà. Trời đã ngớt mưa từ ban trưa, không ai muốn nhắc nhau rằng mưa đã ngớt. Những tia nắng hửng lên, len vào cửa sổ như trêu ngươi. Chiều xuống, phía khúc sông sau nhà, chị bật khóc. Lần đầu chị biết đến nỗi cô đơn khi bên cạnh một người. Những đám lục bình hợp rồi tan, cớ chi phải hợp để thấy nỗi chia xa. Bàn tay khẽ đặt lên và nắm chặt bờ vai chị. Chị không quay lại, chị nức nở. Đừng khóc, anh sẽ trở lại thăm em. Anh đặt lên chị một nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời chị. Chị dựa vào vai anh tin tưởng. Anh nhẹ đan tay vào tóc. Lần đầu mái tóc chị biết đến bàn tay đàn ông. Để rồi ngày mai còn trống trải hơn cả khi chưa từng biết. Thế rồi hai người không gặp lại nhau hả bà? Đứa cháu gái, sau khi nghe kể câu chuyện dài về kỷ niệm nụ hôn đầu của bà nội, bỗng thắc thỏm hỏi. Tay cô bé nâng niu những con thú xác xơ và nâu khẳm với một vẻ yêu thương. Nó chăm chú nhìn ngón tay bà gân guốc với mảnh lá dừa kết hình con hạc. Một lần, khi ông Bảy ốm nặng, con người ta ruột già máu mủ bao giờ cũng có linh tính. Lần đó, bà mới biết ông ấy là con ông Bảy. Ông Bảy không biết mình có một đứa con trong lần tập kết ra Bắc. Cha con nhận mặt nhau không đầy một tháng, chỉ suốt ngày kề cận chăm nom bên giường bệnh. Rồi ông Bảy mất. Đất vườn này không níu nổi chân người ấy. Dù mùa mưa, sông vẫn đỏ nặng lòng phù sa. Suốt ngày anh chỉ ngồi trầm ngâm, lặng im đốt thuốc. Chỉ nhìn bộ dạng anh, chị đoán chắc anh suy nghĩ hung lắm mà không dám hỏi. Con người ấy kể cũng lạ, lúc không muốn nói thì chẳng cách nào có thể đoán biết chút nỗi niềm gì. Và anh lại ra đi với lời hẹn, anh sẽ quay lại. Cô gái biết, chẳng thể níu kéo, biết trước mắt lại là những ngày chờ đợi nhớ nhung và hy vọng anh trở lại. Trước ngày anh ra đi, cô đã trở thành đàn bà. Hôm ấy trời trong, trăng sáng lắm, ánh trăng tinh nghịch tràn qua ô cửa sổ nhỏ xíu ngọt dịu. Nhiều đêm trăng sáng nhiều năm sau đó, đối diện ánh trăng, chị lại xốn sang gầy hao mất ngủ, nhớ mùi mồ hôi nồng nồng, mùi khói thuốc hăng hăng tràn trong đêm trăng. Chị lành như cục đất quê, mỏng mảnh như lá dừa non mới nhú. Có lẽ vì thế mà sau 9 tháng 10 ngày và bao nhiêu năm nuôi con một mình mà không ai nói gì, con của chị lớn lên như con chung của cả xóm. Đã có vài cơ hội đi bước nữa, nhưng chị lần lữa né tránh bởi vẫn mong đợi một ngày anh về. Chị vẫn tin chắc một ngày anh về. Nhiều năm chờ đợi, những hôm gió chướng ùa về rào rạt vườn dừa, chị lại thắc thỏm dắt con ra ngóng, lại quay vào nhà khi chắc mầm chỉ là tiếng lá trêu đùa vô ý. Đứa cháu gái bùi ngùi nắm bờ vai gầy xương của bà. Nó xót ruột khi hình dung tình yêu duy nhất trong đời của bà ngắn ngủi đến vậy. Bà lão thở dài, âu cũng là số trời. Khúc sông sau nhà thao thiết chảy, hương phù sa hoang hoài buồn. Nó bần thần trước những bọc lá dừa kết đủ hình đủ con. Hong nơi góc bếp chỉ còn những hình thù cong queo, co nhúm, màu nâu nhợt nhạt. Bà nó đã từng xếp thật nhiều, đã cất giữ bấy nhiêu lâu mà người ta cũng không trở lại. Nó bất chợt nhớ câu chuyện về nghìn con hạc mà người con gái xếp để đạt ước nguyện trong câu chuyện cổ tích. Có ước nguyện nào không trong đời thực, khi ngày đã qua, tháng đã qua, năm đã qua, xa lắm. Hay là nỗi nhớ chắt chiu trong những cánh chuồn, cánh hạc để đến một lúc nào đó bỗng hóa quen thân như một phần trong cuộc sống vậy. Chập chờn giấc ngủ của nó hôm đó, bóng cây bò cạp vàng đổ dài trên bến sông, nghiêng nghiêng dáng bà nội tần tảo đứng chờ sau mỗi buổi tan chợ. Rồi ngày kia, bóng cây đơn côi, bến sông trưa, không ai đứng ngóng. Một lần, người đàn ông năm xưa trở lại, dáng khổ hạnh và rắn giỏi sau những ngày lam lũ mưu sinh, nhưng anh chỉ có thể tần ngần đứng trước ngõ, khi lối vào nhà dường như đã khác, lại nghe tiếng ru con dịu dàng của người mình yêu, ẩu ơ, ví dầu. Anh đành quay đi, lòng quằn quặn, cũng chẳng thể trách ai ngoài tự trách mình mê mải quá. Thấm thoát 3 năm bay vèo như chiếc lá, chắc là người con gái không thể chờ nữa. Anh không biết, đêm đêm bóng đổ dài trên vách, cô tỉ mẩn kết lá dừa với những nỗi niềm riêng. Nó nhờ bà kết những hình thú đưa về phố, trong căn phòng đầy sắc màu, màu xanh sẫm của lá dừa tươi như những nốt trầm yêu thương trong bản nhạc tình yêu. Cánh hạc mềm, chú dế với cái đầu tròn hãnh diện như muốn ca khúc hát muôn thuở của mình. Những con thú lá dừa lung linh, khúc sông đầy phù sa và bóng bò cạp vàng che dập màu xanh mát long lanh. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Xanh xanh miền nhớ của tác giả Võ Thu Hương. Thưa các bạn, có lẽ mô típ chuyện kể của tác giả Võ Thu Hương không lạ với nhiều thính giả. Một cô gái lỡ thì gặp chàng trai ở vùng khác đến, bị hấp dẫn bởi giọng nói, bởi vẻ ngoài nam tính, bởi sự chăm chút quan tâm, rồi trao thân gửi phận. Và sau hạnh phúc ngắn ngủi, người đàn ông ra đi, để lại cho cô gái nỗi nhớ thương đã thành một hình hài trong cơ thể. Nhưng khác ở chỗ, câu chuyện này được kể không từ góc độ hờn oán, trách móc hay kết tội. Nó đơn giản chỉ là một phần đời đã qua mà người bà kể lại cho cô cháu gái. Có thể là một bài học về cuộc sống, có thể là sự sẻ chia với cô cháu, để rồi một ngày kia cũng sẽ trở thành thiếu nữ, sẽ yêu và có hạnh phúc với một người đàn ông. Lối tiếp cận đó khiến cảm xúc và giọng điệu kể chuyện có gì dung dị, nhẹ nhàng, thiên về cảm xúc bao dung, lãng mạn. Hình ảnh người đàn ông thấp thoáng trong câu chuyện, cách đột ngột chuyển sang hiện tại với việc đổi ngôi trần thuật và sự xuất hiện của cô cháu gái khiến người nghe có chút ngạc nhiên, thú vị. Người bà nhẩn nha kể lại quá khứ với cháu như để nhớ lại những khoảnh khắc thật ngắn ngủi của tình yêu duy nhất trong đời. Bà không bao giờ gặp lại người đàn ông đó sau ngày họ dành cho nhau tất cả. Có thể bà chẳng bao giờ biết người đó có thực sự yêu mình không? Anh ta đã bao giờ có ý định trở lại tìm bà sau lần đó không? Trong ký ức của bà, nó mãi vẹn nguyên là một tình yêu đẹp, là một khoảng ngưng cảm xúc được đóng gói, được bảo quản trong vùng ký ức của tuổi thanh xuân. Chuyện của Võ Thu Hương dù không một lời trách móc, không day dứt, không oán hận, nhưng lại gợi cho người nghe một cảm giác xót thương vô hạn trước niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị đến giản đơn của người phụ nữ. Rốt cuộc thì họ có cần gì đâu, chỉ một tình yêu đích thực, một đứa con để bận bịu tối ngày, một ánh mắt ấm áp sẻ chia, một bàn tay âu yếm lùa vào mái tóc. Chỉ thế thôi là đủ dư năng lượng sống và niềm tin cho cả một phần đời dằng dặc phía sau với bao nhọc nhằn gian khổ khi làm mẹ. Người ta vẫn nói có một đặc điểm gọi là tính nữ trong tác phẩm của các tác giả nữ. Đọc và nghe Xanh xanh miền nhớ, tôi dám chắc chẳng ai bảo đó là chuyện của một cây bút nam giới, chính bởi những cảm xúc thiên vị rất đáng yêu này. Những câu chuyện nhân văn, những lời bình độc đáo, những giọng đọc truyền cảm. Đọc truyện đêm khuya, người bạn hàng đêm, phát sóng 22 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên sóng hệ VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Xanh xanh miền nhớ của tác giả Võ Thu Hương. Phần tiếp theo của chương trình, qua giọng đọc Hùng Sơn, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Xóm cũ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Những gương mặt người, những nóc nhà thưa, những cây cầu khỉ. Mỗi khi nhớ về xóm cũ, hiện lên ngay trong đầu cái phác họa giản dị đó, cùng những cánh đồng mảnh vườn xanh xanh đậm nhạt bọc quanh. Một con đường khấp khểnh băng qua xóm, bên lối đi lau sậy chập chờn. Và hai cái tivi trắng đen, niềm vui, nỗi xao xuyến không tan của đám trẻ con nghèo. Khi những dạ rơm ao đìa, những trò nghịch trèo cây hái trái đã tạm khép cùng ánh sáng mặt trời. Chỉ còn đêm dài lắm. Nhiều lúc ngó mưa sụt sùi, nhớ cũng mưa vầy, cũng những tối nhão ướt như vậy. Mình ngoi ngóp chùm cao su đi coi tivi. Lội bộ cũng xa, mò mẫm trong màu trời nhập nhoạng mà hớn hở như đi hội. Tối nào tụi trẻ con trong xóm cũng xúm lại hai nhà giàu sang nhất xóm, vì có tivi. dán mắt vào cái ánh sáng trắng lung linh kỳ ảo. Có đứa cứ hết chương trình hoạt họa là ngủ khò, ngáy pho pho, mà không đêm nào vắng. Vài đứa khác mơ mộng thật thà, cứ khóc òa khi vợ cải lương tới khúc đoạn trường, cô Nguyệt bồng con tới nhà người yêu cũ. Đường về khuya lơ khuya lắc, bạn bè lần lượt tới nhà, cứ qua mỗi ánh đèn là vắng đi đôi bước chân. Rồi chỉ còn lại một mình, đi qua những lùm chốc bầu, lùm tre hình thù kỳ dị bên đường. Tưởng tượng bao nhiêu chuyện ma quái, đêm nào cũng quắn đuôi bỏ chạy. Vậy rồi, chiều lại, vẫn sao xuyến lặn lội đi hẹn hò với cái tivi. Nên xóm thêm một góc nhà, trẻ con mừng hơn cả, đường bớt vắng, thêm một ngọn đèn, thêm bạn, cùng những điều lạ lẫm. Dì Tư sinh tố quầy thùng kem về xóm, với bảy đứa con gái môi đỏ tóc dài. Mớ tiếng khuế giặt của nhà dì như mở ra một chân trời mới. Cả xóm mừng rơn khi biết O đi mô, có nghĩa là cô đi đâu vậy. Chưa nào dì Tư cũng quầy thùng kem ngang qua xóm. Dì gầy đi hai hàng, cảm giác nếu chân dì mà thẳng thớm, thì sức nặng của thùng kem sẽ khiến dì té nghiêng té ngửa. Cứ xả bát hai hàng, dì rung chuông. Sau tiếng chuông rung là tiếng chó sủa giòng tan. Tiếng người lớn nạt mấy tiếng chó, tiếng trẻ con xin tiền. Nghe như tiếng chuông của dì chọc nguậy vào một cái chảo âm thanh, khuấy nó lên, đảo đều rộn rã cho tới khi dì đi khuất. Thêm một tiếng cười, lau sậy cũng bớt dày. Đi vắng ba ngày đã thấy bên đường cặp một ngôi nhà mới thấp tùn. Đất ven đường chỉ cỏ mọc hoang chen trong đá, bỗng thành cái dãy dưa bắp xanh gì. Ông sáu rẫy lại mở ra chân trời khác, làm bọn trẻ xóm nghèo há hốc với bến te, con cá rô bỏ vô dầu, nó nhảy nghe rột rẹt. Bà sáu thì điếc đáp, hỏi chiều nay ăn cơm với gì, bà nói dãy không trồng khoai mì. Hỏi bà ơi bổ ngót bao nhiêu một bó, bà nói ừ, nhà con nuôi 4 con chó. Ông sáu cuốc đất ngoài hè nói vọng vô, cái bà này điếc mà hay nói. Bà ngòn nghẹn cười, tối đâu mà tối, còn mặt trời mà. Ngày ông sáu tới, rồi lại nhổ chòi tha vợ con về xứ. Cả xóm vẫn chỉ gọi ông, nhớ ông vẫn theo nghề dẫy mà gia đình ông gắn bó. Như tên dì Tư gắn với thùng sinh tố cà rem. Như quên luôn tên thật của bà tám bánh cam, ông mười cốm bắp. Gọi tên một người xóm cũ là gọi cả hình ảnh bàn chân trai, vết sẹo dài, bàn tay khô, màu da sạm. Và tên những đứa trẻ đã theo cha mẹ đến đây, kết bạn, kết bè. Bỗng một sáng, vài đứa đi mất, mù mịt như chưa từng có ở trên đời. Cuộc đời lại cặm vào mảnh đất bỏ trống một ngôi nhà mới. Những đứa trẻ mới, một số phận mới. Người đàn ông đi chân già lúc nào cũng bước cắm cúi. Thằng bé con chú vác cái bụng to vèo đằng trước, chắc nó ăn đất quá nhiều. Chiều đi ngang qua, gặp nó đang gặm mớ dễ chanh. Ba má nó đào bật lên để gieo trồng cải. Nó chìa tay ra khoe, ngọt lắm. Sau này nhớ lại, mắc cười, trẻ con có thể tiệc tùng kết bạn từ mớ rễ cây. Người lớn chậm rãi hơn, họ sẽ rề lại hỏi cư dân mới của xóm. Anh thứ mấy, quê quán ở đâu mà tới đây? Và ngó cái chân già cứng đờ, hỏi anh bị thương ở trận nào? Phước Long hả? Tôi cũng bị cái thẹo bự này ngay trận đó. Câu chuyện bỗng trở nên ngượng ngập. Họ đã từng cầm súng đối mặt nhau, cùng nhau mang về những vết thương. Vết thấy được đã lành, vết lòng vẫn dịn máu. Nhưng người lớn biết cách chữa lành bằng những điều đơn giản. Đem cho tô chè đậu xanh, nửa mục măng tre, phụ giúp nhau lợp mái nhà, cất chòi vó, xẻ nhau vài gánh nước mưa uống trong mùa nắng, mớ củi trụm qua mùa mưa. Bà của thằng dễ tranh đã thôi giấu mình trong lầm lũi, ánh mắt không còn ủ rột cặm xuống chân. Chiều chiều, ông còn vui vẻ tấp tành qua bên xóm uống trà. Con đường xóm lông trông đá, lồn nhồn những ổ gà. 20 năm qua, với tôi, vẫn là con đường đẹp nhất. Nó đưa đón những bàn chân tần tảo, nó chứng kiến những tấm lòng thơm thảo. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ dắt tay về chỗ ngồi yêu thích, vắt vẻo trên ngọn cây cao. Ở đó, tôi thấy cô bé bưng dĩa bánh lá mít chan nước cốt dừa đang đi dưới mưa lất phất. Tay nó cầm cái nón nhỏ lóng ngóng, che đầu thì sợ bánh ướt, che bánh thì ướt đầu. Cuối cùng, nó che nửa nọ nửa kia. Đi một đỗi đường, cô gặp một thằng bé khác đang đứng chơi. Cô sượng sùng nói, má tao cho má mày bánh. Ở đó, tôi nhìn thấy chị hai mình lúp xúp đội thúng rau muống ngò gai đi chợ sớm mai. Tôi nhận biết từng người quen trong xóm qua nón áo, qua cái dáng đi cắm cúi, sấp sài, hớt hà, tất tà hay thong thả. Họ mới là linh hồn của xóm. Sau này đi đây đó, đôi khi gặp lại vài khung cảnh y hệt như xóm của mình. Nhưng xúc động chỉ thoáng qua rồi tạnh, bởi không có những gương mặt dáng đi quen. Bây giờ xóm còn nguyên chỗ cũ, nhà tôi vẫn còn chỗ cũ, chỉ láng giềng không còn, người đã rời đi tản mát. Người vẫn ở đó, nhưng không phải là người của những năm xưa. Đôi lúc trên đường về, qua những ngôi nhà cao tầng kín cửa, qua những cái cọ đôi co từng tấc đất, qua những bon chen hay huýt, bỗng nghĩ nơi đây từng có những người đàn bà lúc xay bột làm bánh, họ không quên đong thêm vùa gạo để thơm thảo với láng giềng. Bây giờ họ đã về đâu? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, phát thanh viên Hải Yến, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.